Tiến hóa chi nhãn 148 chương 1462 lưu đà chủ. Tân sứ giả Bạch Hiểu Văn cùng Cecilia đều nhìn được không hề động thủ. Một đường âm thầm vào Hắc Thiên giáo phân đà vị trí sơn động. Thừa dịp động khẩu đổi ca. Tiệm vào bên trong. Cecilia nhiệm vụ mục tiêu là cứu viện bị bắt 99 tên đồng nam đồng nữ. Cái này chi nhánh độ khó của nhiệm vụ là A, không có tinh anh nhiệm vụ tiền tố. Bạch Hiểu Văn trước diệt cổ Phật tử thủ yêu, nhưng là A cấp tinh anh chi nhánh. Mà cổ Phật tử có lãnh chúa cộng thêm hai cái yêu ma thủ lĩnh. Chỉ bất quá thủ yêu trên người có ám thương. Không có chân chính tiến hóa người lãnh chúa hung uy. Chỉ có thể coi là một cái nhược hóa bản lãnh chúa. Từ độ khó của nhiệm vụ cũng có thể suy đoán. Hắc Thiên giáo nơi này cát đài núi phân đà. Hẳn là không có lãnh chúa tỏa chấn. Nhiều nhất cũng chính là một hai thủ lĩnh tồn tại. Vì lẽ đó chiến đấu đấu bộ phần không khó lắm, chỗ khó ở chỗ cứu người. Vì lẽ đó vừa bắt đầu tốt nhất không nên đả thảo kinh xà. Vạn nhất ma giáo giáo chúng chó cùng rứt dậu. Nắm đồng nam đồng nữ môn làm con tin uy hiếp. Vô cùng có khả năng thương tới cứu viện mục tiêu. Để nhiệm vụ độ hoàn thành bị đè rất thấp. Sơn động bên trong không gian rất lớn. Hắc Thiên giáo giáo đồ hầu như đem cả tòa núi lòng núi cho đào rỗng mới xây xong bí mật này cứ điểm. Một đường lẻn vào, Cecilia rốt cuộc đã nhận ra Bạch Hiểu Văn linh thức bá đạo chỗ. Như vậy một đường chạy vào đi, chỉ cần tránh quá địch tầm mắt của người đối phương liền không cảm giác chút nào. Kỳ thực đây là cùng ưu tiên cấp có quan hệ. Bạch Hiểu Văn ưu tiên cấp tuyệt đối là khinh thường cùng thế hệ. Chí ít ở tiến hóa người tiền kỳ giai đoạn, hẳn là không có mấy người có thể cùng hắn tiến hành ưu tiên cấp đối kháng. Dân bản địa cao thủ cũng không ngoại lệ. Có cố mùi máu tanh. Đến một đống đá vụn phía sau, hai người giấu ở bóng tối bên trong. Cecilia mở miệng thấp giọng nói. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, chờ ta linh thức thăm dò một hồi. Bạch Hiểu Văn hơi nhắm mắt lại. Linh thức dường như mạng nhện giống như phát tán ra. Thay thế hắn con mắt. Lấy quan sát thị giác. Không ngừng hướng về nơi sâu xa kéo dài đi qua. Rất nhanh Bạch Hiểu Văn mở mắt ra trầm giọng nói. Những này tà giáo đồ thực sự là mất sạch thiên lương. Làm sao những tiểu hài tử kia nên sẽ không đã bị. Cecilia có chút bận tâm nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Cũng không rõ ràng. Bất quá ta dò được một tòa huyết trì. Có hai cái bốt bộ dáng người. Liền ở huyết trì phủ cận. Thật giống đang dùng máu tươi tế luyện vật phẩm. Con đường ta đã tìm rõ. Ngươi đi theo ta động tác nhanh. Hướng về sơn động nơi sâu xa được rồi mấy trăm bước. Phía trước lờ mờ nghe được tiếng nói. Một người tuổi còn trẻ giọng nam nói. Lưu đà chủ. Này oán linh phiên lúc nào có thể luyện thành một cách khác kịch cầm âm thanh truyền đến. Tân sứ giả không nên gấp gáp. Chỉ chờ tối nay giờ tí ba khắc. Âm khí nặng nhất thời điểm. Đem những này tư chất tốt lô đỉnh lấy huyết tế luyện. Oán linh phiên bù đắp cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Nhất định có thể thành công. Tuyệt không sẽ đến trễ thánh giáo đại kế. Người thanh niên trẻ tân sứ giả tiếng cười truyền đến. Lưu đà chủ lần này luyện thành oán linh phiên. Có thể nói là một cái công lớn. Không bao lâu nữa cũng sẽ bị điều động tới tổng đàn. Thăng nhiệm chức trưởng lão. Lưu đà chủ cười ha ha. Thừa tân sứ giả chúc lành rồi. Mong rằng sứ giả về tổng đàn thời gian. Ở tả hộ pháp hắn lão nhân ra trước mặt. Nhiều nói tốt vài câu. Tân sứ giả cười nói đó là nhất định. Cecilia chính nghe trộm đối thoại của hai người. Bỗng nhiên Bạch Hiểu Văn đưa tay lôi kéo vạt áo của nàng. Thấp giọng nói. Tình huống không ổn. Chuẩn bị đấu võ. Cecilia dùng mình, mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương, võ giả trực giác nhất thời hiện ra báo động. Có người ở hướng về chúng ta vị trí phương vị tới gần chúng ta bị phát hiện. Cecilia thấp giọng nói. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Này cũng thuộc về bình thường. Chúng ta dù sao vừa lên cấp tiến hóa người. Đối với tiến hóa người rất nhiều thủ đoạn. Nắm giữ cũng không thuần thục. Có lẽ có đặc thù gì giám sát thủ đoạn. đã nhận ra sự hiện hữu của chúng ta. Một câu lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên nghe được thanh niên trẻ tuổi kia tân sứ giả thanh âm lại vang lên, mang theo một tia hài hước cười gằn. Này, giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, còn không mau mau hiện thân kịch cẩm Lưu đà chủ âm thanh đuổi tới. Hắc thiên đệ tử nghe lệnh, bắt lại cho ta này hai cái gian tế Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nghi theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một tòa trên đài cao, một trắng một gầy hai người, chính là Lưu đà chủ cùng tân sứ giả. Trong đó Lưu đà chủ vóc người tráng kiện, giống như một chặng cây già cọp, trên mặt ẩn có vẻ giận dữ. Mà tân sứ giả nhưng là thon gầy tuổi trẻ, quần áo hào hoa phú quý, chắp hai tay sau lưng, khóe miệng có một tia như có như không vẻ chế nhạo. Theo Lưu đà chủ mệnh lệnh, một đám thân mặc áo đen hắc thiên giáo đệ tử giơ đao lên kiếm vũ khí, gào một tiếng giết tới. Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực truyền vào tiến hóa chi nhãn, trước tiên đảo qua Lưu đà chủ, tân sứ giả. Hắn biết bây giờ không phải là tiếc xẻ chân nguyên lực thời điểm. Tiến hóa chi nhãn ở bình thường nhìn kỹ dưới tình huống, chỉ có thể có đến một ít tầng ngoài tin tức, thậm chí không biết phân biệt địch nhân linh lực hóa thân. Ở cổ Phật tự Phật đường, Bạch Hiểu Văn vừa bắt đầu liền không có tiêu hao chân nguyên lực nhìn rõ. Tiến hóa chi nhãn tương đương với bị động quét một hồi, lúc này mới bị thủ yêu mộc chi hóa thân đắt lừa gạt. Từ đó về sau, Bạch Hiểu Văn liền hấp thụ giáo huấn, thường thường sử dụng tiêu hao nguyên lực chủ động nhìn rõ hình thức. Chủ động hình thức đảo qua, hai người đều là chân thân. Lưu đà chủ là cách level 14 thủ lĩnh, điểm linh lực 1850 điểm. Tân sứ giả nhưng là level 12, điểm linh lực 1266 điểm. Cái khác chém giết tới hắc thiên giáo đệ tử, trên căn bản đều là tinh anh cấp bậc, điểm linh lực ở 1000 điểm tả hữu. Ta mang theo sinh vật triệu hồi đè ở phía trước, ngươi an tâm xả kích. Thừa dịp kẻ địch bất cần, thủ lĩnh không có trước tiên trên cơ hội, trước tiên giết chết hắc thiên giáo đệ tử. Bạch Hiểu Văn linh thức truyền âm, thấp giọng làm sắp xếp phía sau, đứng dậy vung lên tay. Nhất thời một đàn lớn sinh vật triệu hồi tiến lên đón hắc thiên giáo mọi người. Hiện tại Bạch Hiểu Văn rất nhiều sinh vật triệu hồi cũng đã đổi lại tiến hóa người vũ khí, cái kia loại có sắc bén độ cùng linh lực tăng phúc đao kiếm. Tuy rằng cũng chỉ là màu xám trang bị, chất lượng thấp kém, nhưng đang trang bị hư hao trước vẫn có thể đưa đến rõ rệt tác dụng. Chí ít hàng trước sinh vật triệu hồi có thể cùng hắc thiên giáo đồ chống lại, vẹn vẹn bị nhất định cận chiến sở trường áp chế mà thôi. Cận chiến sở trường chịu thiệt, tạm thời cũng không có cách nào. Bất quá, Bạch Hiểu Văn cùng Cecilia vừa ra tay, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Xét đánh không dây cung mấy giây trong đó, thì có 4 tên hắc thiên giáo đệ tử bị trọng thương. Khỏe mạnh giá trị dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, phá một nửa. Năng lực chiến đấu giảm nhiều, Bạch Hiểu Văn có thể tinh tế thao túng. Sinh vật triệu hồi hiểu ngầm bổ đao, đem cái kia vài tên hắc thiên giáo đệ tử chém chết bắn giết. Một tên hắc thiên giáo đầu mục kêu to: đà chủ! Chú ý gai góc Lưu đà chủ sầm mặt lại, vấy tay một cái. Cách đó không xa trên vách đá treo một thanh kim lưng đại khảm đao liền tự động bay vào lòng bàn tay của hắn. Hoành như là tại chỗ điểm một cái pháo đốt. Lưu đà chủ lùn to lớn thân thể bay lơ lửng lên trời, hai tay cầm đao, một cách vừa nhanh vừa mạnh chém đánh, chính chém về phía sinh vật triệu hồi hàng trước tạo thành trận hình phòng ngự. Tiến hóa chi nhãn 148 chương 1463 đồng hành. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Lưu đà chủ thân hình rơi xuống đất, một vòng mắt trần có thể thấy sóng khí khuyết tán ra. Mạnh mẽ lực phản chấn nói, để phủ cận sinh vật triệu hồi đều bị trực tiếp đánh bay. Mà Lưu đà chủ cái kia vừa nhanh vừa mạnh chém đánh, càng là uy lực khủng bố. Trên mặt đất để lại một đạo dài đến mấy trường vết rạn nứt, chính diện đã trúng một đao này khô lâu dũng sĩ, xương sọ đều bị bổ nứt nửa bên. Linh lực đại lượng tản mát hỗn loạn, khỏe mạnh giá trị chợt giảm đến rồi 38%. Lưu đà chủ một đao này trực tiếp chém rơi nó hơn nửa ốm máu, đổi thành một sinh vật hình người. Đã chúng này phách mặt một đao, thế tất yếu không ngừng chảy máu. Này điểm khỏe mạnh giá trị sẽ ở trong mấy giây liền trôi đi hầu như không còn, hình thành trên thực tế thuấn sát hiệu quả. Khô lâu dũng sĩ không có chảy máu, sẽ không bị dây, nhưng cũng đánh mất đại bộ phần năng lực chiến đấu. Lưu đà chủ theo sát mà chính là một đao hoành tảo thiên quân. Kim lưng đại khảm đao mang theo bén nhọn đao cương, chém ngang bị hắn đánh bay lơ lửng giữa trời kẻ địch. Một đao này hiển nhiên là tương tự với thuần chặt chém hiệu quả. Đứng mũi chịu sào khủng bố kỵ sĩ số 1. Bên ngoài thân linh lực màu đen chỉ là thoáng trì trệ một hồi lưu đà chủ đao thế. Sau đó giống như là trang giấy giống như bị đánh mở. Sau đó bị chém ngang thành hai đoạn. Khỏe mạnh giá trị trong nháy mắt hết sạch. Phía sau vài tên khủng bố kỵ sĩ đều thừa nhận rồi lần muốn tổn thương. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Cái này Hắc Thiên giáo phân đà chủ sử dụng võ học chiêu thức đều là bình thường nhất chiêu số, nhưng cũng có mạnh mẽ như vậy uy lực. Này cùng lưu đà chủ bản thân 150 điểm sức mạnh kinh người, có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Tiến hóa người chiến đấu, linh lực năng lượng cố nhiên phi thường trọng yếu, nhưng cường đại cơ sở thuộc tính cũng là không thể thiếu. Cũng tỉ như cái này lưu đà chủ, đòn thứ nhất lực phách hoa sơn nhảy xuống. Nếu như không có lực lượng siêu cường, tuyệt đối vô pháp đối với những khác sinh vật triệu hồi hình thành đánh bay hiệu quả. Này loại chiêu số, Bạch Hiểu Văn coi như dùng tiến hóa chi nhãn bao bọc, lại triển khai đến, cũng tuyệt đối không có lưu đà chủ uy thế như vậy. Bạch Hiểu Văn giơ tay triệu hoán sát nữ, một phát linh lực ra trì sát khí mê tâm chỉ hướng lưu đà chủ. Lưu đà chủ trước mắt ảo giác sinh sôi, một đao bổ ra, phát hiện trước mặt đứng đấy lại là tổng đàn tân sứ giả. Vội vã vã thu chiêu, cưỡng ép thu chiêu, hầu như coi như là một đao chém vào trên người mình. May là lưu đà chủ vật lộn sở trường hết sức cao, tuy nói không thể hoàn toàn thu phóng như thường, nhưng ít ra có thể lẩn tránh rơi trong cơ thể cương khí nhịp được mang tới đại bộ phần thương tổn. Bất quá, giờ khắc này lưu đà chủ cương khí hộ thể là yếu kém nhất thời điểm. Bạch Hiểu Văn thừa cơ vung lên lôi một kiếm, một cái sét đánh rơi vào lưu đà chủ đỉnh đầu, đánh tan hoàn toàn cương khí hộ thể. Nộ trảo hét giận dữ một tiếng, bỗng nhiên tấn công tới. Lợi trảo huy động liên tục, đại chiêu áp chế đồng thời cái khác sinh vật triệu hồi, bao quát Cecilia ở bên trong, đều toàn lực tập hỏa. Bỗng nhiên trong đó, một đạo mạnh mẽ bão gió thổi lất phất tới, chính nỗ lực áp chế lưu đà chủ nộ trảo, bị lật ngược một cách bổ nhào. Cái khác sinh vật triệu hồi cũng bị cơn lốc quét bên trong, xa xa lẳng đánh vào mỏm đá trên vách đá. Là cái kia tân sứ giả. Bạch Hiểu Văn liếc một cái, chỉ thấy tân sứ giả cầm trong tay một cái oanh ánh sáng chói pháp khí. Mũi nhọn nạm một viên màu xanh tinh thạch. Pháp khí này, Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày. Pháp khí này thấy thế nào làm sao quái gì? Họa phong hoàn toàn cùng cái này cổ hoa hạ vị diện không đáp, ngược lại giống như phương Tây ma pháp sư ma trưởng giống như. Lưu đà chủ vương mình lùi lại, cảm tạ nói, đa tạ tân sứ giả ra tay, không phải vậy lưu nào đó muốn ăn không nhỏ thiệt thòi. Tân sứ giả cười nói, lưu đà chủ khách khí, chúng ta đồng loạt ra tay, mau chóng giải quyết này hai cái người xâm lược, không muốn bỏ lỡ oán linh phiên luyện trí canh giờ. Đang khi nói chuyện, tân sứ giả vung lên ma trưởng giống như pháp khí, môi mấp máy tựa hồ nói lẩm bẩm. Một giây đồng hồ phía sau, tân sứ giả ma trưởng pháp khí bỗng nhiên vạch ra một đạo mắt trần có thể thấy màu xanh đao gió bắn nhanh. Sau đó là đạo thứ hai, thứ ba nói, tất cả đều bắn về phía sát nữ. Này rời ạ, không phải là phương Tây ma pháp sư động tác võ thuật à? Bạch Hiểu Văn nguyên bản là mang trong lòng nghi hoặc, nhưng bây giờ hắn đã xác định, trước mắt cái này tân sứ giả tuyệt đối không phải dân bản địa, mà là tiến hóa người ở người thức tỉnh thế giới. Người thức tỉnh có thể một chút nhìn thấu đối phương người thức tỉnh thân phận. Chủ nếu là bởi vì linh giới quy tắc ngầm thừa nhận tiến hành dung mạo biến ảo. Mà loại dung mạo biến ảo là nhằm vào dân bản địa sinh thành. Cách khác người thức tỉnh vẫn cứ có thể nhìn đến diện mạo thật sự. Biến ảo dung mạo cùng chân thực dung mạo có khác nhau, dĩ nhiên là có thể một chút nhìn thấu người thức tỉnh đồng loại thân phận. Mà tiến hóa người thế giới, linh giới quy tắc sẽ không lại vào được dung mạo biến ảo. Mọi người đều là lấy chân thực dung mạo thăm dò vị diện thế giới. Hai tên tiến hóa người, nếu như cắt vào cùng một cái tiến hóa người thế giới, lần đầu gặp lại là sẽ không nhìn thấu đối phương tiến hóa người thân phận. Chỉ có thể đem đối phương xem là dân bản địa. Chỉ có tại động thủ phía sau, phát hiện thủ đoạn của đối phương không giống như là cái này vị diện thế giới sở hữu thủ đoạn thời gian, mới có thể phát hiện không đúng. Cái này tân sứ giả lẽ ra có thể từ ta triệu hoán vong linh sinh vật, triệu hoán nộ trảo chờ các loại thủ đoạn, nhìn ra ta tiến hóa người thân phận. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nghĩ. Tân sứ giả cùng Bạch Hiểu Văn đều rất hiểu ngầm, đều không có để cho phá đối phương tiến hóa người thân phận. Tất cả mọi người làm lẫn nhau là dân bản địa, móc đao tử chặt chém là được. Vừa tân sứ giả một chiêu kia liên phát đao gió ma pháp, tuy rằng không biết cụ thể tên, nhưng Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn đã nhớ linh lực lưu chuyển con đường, đem phong tồn tại con mắt bên trong. Bạch Hiểu Văn cũng không gấp lấy đối phương chi đạo hoàn thi bị thân, mà là thao túng sinh vật triệu hồi tán ra trận hình, đón đánh Hắc Thiên Giáo mọi người. Bản thân hắn nhưng là thao túng sát nữ, núp ở vong cốt xạ thủ đám bên trong, để tránh khỏi bị liên phát đao gió bắn trúng. Sát nữ tiếp tục triển khai sát khí mê tâm, cho Lưu Đà chủ chế tạo phiền phức, để hắn không thể thích làm gì thì làm phát ra. Nhỏ thủ đoạn nhỏ, thật sự cho rằng ta phá giải không được à? Lưu Đà chủ hét lớn một tiếng, bỗng nhiên nhắm mắt lại. Thế nhưng hắn kim lưng đại khảm đao, nhưng là đao đao bổ về phía Bạch Hiểu Văn bên này sinh vật triệu hồi. Hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng võ giả trực giác à. Bạch Hiểu Văn nghĩ đến cùng Trần Mãnh, Trần Dung trao đổi thời điểm, hiểu biết qua võ giả trực giác. Tuy rằng không bằng tu sĩ linh thức như vậy công dụng rộng khắp, nhưng dùng cho đánh cận chiến, nhận biết kẻ địch phương vị thời điểm, nhưng như là con mắt thứ ba ngon giống vậy dùng. Đã như thế, sát nữ đối với Lưu Đà chủ uy hiếp lớn giảm. Đương nhiên, uy hiếp lớn giảm không đại biểu không có uy hiếp. Nhắm mắt trạng thái Lưu Đà chủ, ở lúc ra chiêu độ chính xác khẳng định không bằng mở mắt thời điểm. Bởi vì võ giả trực giác chỉ có thể cảm ứng địch nhân phương vị, không thấy rõ đối phương tư thế, động tác, thì tương đương với cận chiến sở trường thấp xuống một cấp bậc. Chí ít ở Bạch Hiểu Văn dưới sự thao túng sinh vật triệu hồi, có thể trước giờ né tránh mở Lưu Đà chủ công kích, mà Lưu Đà chủ nhưng không cách nào lập tức ứng biến tiến hành thêm vào công kích, chỉ có thể máy móc xuất đao thu đao. Khi tết ngươi tới đối phó cái này người lùn mập, Bạch Hiểu Văn hạ lệnh nói. Tiến hóa chi nhãn 148 chương 1464 vô huyền cung lên cấp. Khi tết kêu khổ, lão đại, còn tiếp tục như vậy, ngươi biết mất đi ta ít nói nhảm, ngươi còn chưa chết. Bạch Hiểu Văn sau đó rút lui rời tử vong kỵ sĩ cùng nộ trảo. Khi tết cũng là trên đầu môi đùa giỡn một chút, bảo ở Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh ban xuống phía sau, vẫn là đỉnh đi tới. Lấy khi tết nhanh nhẹn, chống lại nhắm mắt trạng thái Lưu Đà chủ thừa sức cho dù có lánh không ra công kích, khi tết chỉ cần hóa thân rơi là được rồi. Mà khi tết ở trở thành tiến hóa người sinh vật phía sau, linh lực có chứa huyết thần kinh ngụy đặc hiệu, công kích sẽ tạo thành cường độ thấp tinh lực vướng víu. Lưu Đà chủ không thể không nhìn hắn, có thể nói tốt nhất kẹo ra châu, giành tay tử vong kỵ sĩ, nhưng là xuất lính còn lại bốn chỉ sở bố kỵ sĩ, phát động quân đoàn xung phong một đạo màu đen sắt lưu, hung hãn lao ra, dọc đường Hắc Thiên giáo đệ tử, Hắc Thiên giáo phổ thông giáo chúng, ai cũng không ngăn cản được quân đoàn xung phong oai, dồn dập tránh lui. Tân sứ giả không cười được, hắn vội vàng vẩy tay, bỗng nhiên từ trong cơ thể kéo dài ra hai đạo màu xanh xiềng xích. Này hai đạo màu xanh xiềng xích càng là từ thuần túy sức gió ngưng tụ mà thành, theo tân sứ giả vung lên mà rút ra đánh, như là hai cái nhuyễn tiên, thậm chí so với nhuyễn tiên còn lợi hại hơn. Bởi vì màu xanh khóa xu thế chuyển ngoặt đều là do tân sứ giả tâm niệm thao túng, vô cùng linh hoạt, như cùng sống rắn độc. Tân sứ giả hai tay mở ra, tinh thạch ma trưởng trôi nổi ở trước người, một cách lục mang tinh ma pháp trận hình ảnh lói lên rồi biến mất. Hai đạo màu xanh xiềng xích đồng thời nhấp ngang, như là hai đạo bán mã tác, ngăn ở tử vong kỵ sĩ xung phong con đường trên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, quân đoàn xung phong bị mạnh mẽ ngăn lại, đồng thời màu xanh xiềng xích cũng bể ra. Tử vong kỵ sĩ cùng một đám khủng bố kỵ sĩ, bởi vì quán tính về phía trước chạy ra khỏi mấy trường xa, bất quá đã không có chức duyệt thần lui tránh bá thể trạng thái. Đốt tân sứ giả năng lượng trong cơ thể phun trào, màu xanh xiềng xích nhanh chóng ngưng tụ ra, giống như rắn độc quấn lấy tử vong kỵ sĩ eo nhỏ, phát lực đem nhấc lên ngã xuống. Bịch một tiếng vang trầm thấp, tử vong kỵ sĩ tầng tầng ngã nện ở, liền ngay cả dưới chứng vong linh ngựa đều hóa thành xương mù biến mất. Bạch Hiểu Văn mắt liên tục nhìn chằm chằm vào tân sứ giả. Đây chính là tiến hóa người cấp bậc đích ma pháp sư phương thức chiến đấu, xác thực có chỗ thích hợp. Này hai đạo sức gió xiềng xích để tân sứ giả không phải sợ hãi như vậy cận chiến đột mặt. Bất quá cũng chỉ là sợ sệt trình độ giảm bớt mà thôi. Thân là ma pháp sư, cận chiến khẳng định vẫn là nhược hạng. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng phất tay, bốn chỉ sở bố kỵ sĩ phân tán bọc đánh. Liền ở tân sứ giả đối phó tử vong kỵ sĩ thời điểm, khủng bố kỵ sĩ hợp vây lại, giơ đao lên kiếm cuồng chặt xuống. Tân sứ giả trên mặt từ lâu không còn ngay từ đầu trêu tức thong dong. Hắn phất tay cho chính mình ra chỉ một đạo màu xanh phong thuẫn, vừa đánh vừa lui. Bạch Hiểu Văn chỉ cần khủng bố kỵ sĩ cuốn lấy đối thủ, không để tân sứ giả ung dung đọc cái phóng ra lớn uy lực phép thuật liền có thể. Hắn trọng điểm vẫn cứ đặt ở lưu đà chủ cùng dưới quyền Hắc Thiên giáo đệ tử trên người. Cecilia vẫn không có ngừng tay quá. Vô huyền cung lần lượt phóng ra. Mỗi một mũi tên xuống, Hắc Thiên giáo đệ tử không chết cũng tàn tật. Mà cái gần kể chân thật tiến hóa người thế giới, khỏe mạnh giá trị nửa tàn kẻ địch, là sẽ mất đi hơn nửa năng lực tác chiến. Bỗng nhiên, Bạch Hiểu Văn chú ý tới Cecilia kéo động vô huyền cung động tác có biến hóa. Vốn chỉ là một ngón tay út dẫn ra, hiện tại đã biến thành hai ngón tay. Mỗi lần bắn ra cương khí mũi tên cũng đã biến thành hai chi, lần này uy lực đột nhiên tăng lên. Liền ngay cả cấp tinh anh Hắc Thiên giáo đệ tử đồng thời ăn hai phát cương khí mũi tên, cũng là trong nháy mắt giết mệnh. Trong lúc nhất thời, Hắc Thiên giáo đệ tử người người cảm thấy bất an. Dù sao vô huyền cung bắn ra cương khí mũi tên, tới vô ảnh đi vô tung, tốc độ thật nhanh, khó để phòng bị. Bạch Hiểu Văn bên này tiến một bước thu được tràng diện ưu thế. Có lẽ là chú ý tới Bạch Hiểu Văn mắt ánh sáng, Cecilia nhẹ nhàng nở nụ cười, thấp giọng nói: ta đột nhiên có lính ngộ, vô huyền cung đến rồi lên cấp cấp độ. Lâm trận đột phá, Bạch Hiểu Văn cười nói, có chút nhân vật chính khí vận. Ha, Cecilia nghe không hiểu. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, đổi lại linh thức truyền âm, gần như nên giải quyết cái này lưu đà chủ. Ta bắn không trúng hắn. Cecilia thành thật thừa nhận, nàng đã nếm thử dùng vô huyền cung bắn lưu đà chủ, nhưng đối thủ võ giả trực giác có thể nói khủng bố, nhắm mắt lại càng có thể cảm ứng được uy hiếp ngọn nguồn. Hai lần xẹp qua Cecilia cương khí mũi tên, Cecilia lại không muốn bình lãng phí không cương khí, mới đem mục tiêu khóa chặt ở Hắc Thiên giáo đệ tử trên người. Bạch Hiểu Văn cười truyền âm: ta tới cấp cho ngươi sáng tạo điều kiện. tranh thủ một đòn giết chết. Chí ít đánh cho tàn phế hắn. Cecilia gật đầu. Khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc. Lúc này, nộ trảo đã đơn giết một cái hy hữu cấp tinh anh hắc thiên giáo đầu mục. Cuối cùng một khẩu đem tên kia đầu mục cánh tay vai mạnh mẽ kéo xuống. Khóe miệng mang máu. Ngẩng mặt lên trời gào thét. Bên cạnh phổ thông mô bản hắc thiên giáo đồ bị nộ trảo hung uy chấn nhiếp theo bản năng lùi về sau. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên hò hét. Động thủ chân nguyên lực thái bình một phát hoạt tâm chú phù. Bắn về phía Lưu Đà Chủ. Lưu Đà Chủ ngửi được nguy hiểm. Vội vàng nghiêng người né tránh. Tốc độ nhanh vô cùng lướt ngang nhanh đến liền minh tưởng sở trường đính chính đạn nói. Đều không đuổi kịp mức độ. Bịt một tiếng, Lưu Đà Chủ đụng phải một bức tường. Làm sao có khả năng có một bức tường, ta đối với nơi này cực kỳ quen thuộc. Không thể có bất kỳ chướng ngại nào. Vật Lưu Đà Chủ mở mắt ra. Vào mắt là một đầu to lớn khâu lại thi quái. Xác thực bức tường này vốn không nên tồn tại. Xác thực nói là một buồn phiền thịt tường. Bạch Hiểu Văn nhảy dù đồ phu, ngăn chặn Lưu Đà Chủ lướt ngang con đường. Theo một tiếng vang trầm thấp, đồ phu bị mạnh mẽ đánh bay xa 7-8 mét. Mà Lưu Đà Chủ nhanh vô cùng lướt ngang, cũng dừng lại, bị hoạt tâm chú phù đuổi theo. Chúng đích Lưu Đà Chủ chỉ cảm thấy một đạo dược gì ý thức. Ở một luồng vô cùng năng lượng tinh thuần dẫn đường bên dưới. Xâm hướng về phía chính mình thức hải. Nỗ lực cướp giật chính mình ý thức quyền tự chủ. Hắn trong lòng hiện ra lạnh. Quát to một tiếng. Điều vận toàn bộ cương khí. Phong buồn phiền này cố tinh khiết năng lượng xâm nhập con đường. Bạch Hiểu Văn thử nghiệm thao túng Lưu Đà Chủ. Bất quá rất đáng tiếc thất bại. Chân nguyên lực đích thật là hết sức tinh thuần năng lượng ở Lưu Đà Chủ trong cơ thể xâm lấn tốc độ cực nhanh. Thế nhưng, Lưu Đà Chủ dù sao cũng là sân nhà tác chiến. Có hùng hậu cương khí. Lấy ưu thế tuyệt đối số lượng. Vẫn là chống lại rồi chân nguyên lực đối với thức hải tiến công. Chân nguyên lực triển khai thái bình hoạt tâm chú phù thời điểm. Chân nguyên lực tương đương với quân đội. Hoặc tâm chú phủ mang theo cái kia cố ý thức. Tương đương với chiêu hàng quan văn. Chiêu hàng quan văn nhất định phải có quân đội ở phía trước mở đường. Một đường xâm lấn đến thức hải. Mới có thể bắt đầu xúi dục. Tiếp nhận đầu hàng công tác. Bạch Hiểu Văn hiện nay đẳng cấp chỉ có level 11. Có thể ở đây một kỹ năng trên. Tập trung vào chân nguyên lực quân đội cùng với hậu kỳ viện binh đều rất có hạn. Chân nguyên lực quân đội diệt vong, chiêu hàng quan văn dĩ nhiên là mất đi trong vô hình. Bất quá Bạch Hiểu Văn mặc dù thao túng thất bại cũng không ảnh hưởng toàn cục. Vỡ hai đạo tiếng vang truyền đến, Cecilia vô huyền cung đã phát động. Tiến hóa chi nhãn 148 chương 1465 vạn quả đao luôn. Lưu Đà Chủ thân thể cường tráng. Bị mạnh mẽ đẩy lùi. Ngực bụng bộ có thêm hai cái thảm thiết lỗ máu. Khỏe mạnh giá trị chợt giảm xuống 4/10 có thừa phía sau chảy máu. Cũng ở không ngừng hao tổn còn thừa lại khỏe mạnh giá trị. Nguyên bản lấy level 11 Cecilia. Công kích level 14 thủ lĩnh. Là rất khó đánh ra như vậy bùng nổ. Thế nhưng, muốn xem tình huống cụ thể. Lưu Đà Chủ e ngại Bạch Hiểu Văn thái bình bùa chú hoặc tâm chú phù. Đem đại lượng cương khí đều được triệu tập. Chống lại chân nguyên lực chú phù xâm lấn. Lúc này hắn cương khí hộ thể. Là yếu nhất trạng thái. Hầu như coi như là không đề phòng tình huống. Đã trúng Cecilia một đòn toàn lực. Hơn nữa, Cecilia vô huyền cung vừa mới tiến cấp ở lực bộc phát phương diện cao hơn một tầng lầu. Nói thật, không có bị tại chỗ đánh thành chết máu, xem như là Lưu Đà Chủ mệnh cứng rắn. Đương nhiên, làm cường lực võ giả, thân thể tố chất của hắn mạnh mẽ, sức sống ngoan cường cũng là hết sức bình thường. Thế nhưng, dựa theo tiến hóa người thế giới quy tắc, khỏe mạnh giá trị rơi xuống 60% cái này đạt tiêu chuẩn tuyến thời điểm, liền sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. Mà Lưu Đà Chủ ăn Cecilia một giây hai mũi tên phía sau, khỏe mạnh giá trị đã rơi xuống gần nửa, tiến nhập bị thương trạng thái. Mặc kệ điều vận cương khí, vẫn là vung lên đại khảm đao, đều bị ảnh hưởng. nhân lúc hắn bệnh, muốn hắn mệnh. Nộ chảo bỗng nhiên đánh tới. Một cái vừa nhanh vừa mạnh chảo kích. Đem Lưu Đà chủ hộ ở trên vách đá. Đập ra một cái hình người hóp cùng giống mạng nhện vết sách. Bất quá, lúc này Lưu Đà chủ cũng thoáng chậm quá thở ra một hơi. Trong cơ thể hắn cương khí vận chuyển chu thiên, một vòng sóng khí khuyết tán, nộ chảo bị đẩy lui hai bước. Lưu Đà chủ cắn răng hò hét. Lão tử liều mạng với các ngươi vạn quả đao luôn. Đốt bạch hiểu văn tiến hóa chi nhãn chặt chẽ nhìn chăm chú bên dưới. Lưu Đà chủ trong cơ thể cương khí. Như là nấu sôi nước sôi giống như điên cuồng vận chuyển. Chém ra một đao Lưu Đà chủ trước mặt khu vực. Vô số tinh tế đao cương phá không. Hóa thành một mảnh đao cương chi biển sắp tới chiến đấu trong phạm vi hết thảy người. Không phần địch bản. Toàn bộ lồng chụp vào trong. Một tên cử ly Lưu Đà chủ gần nhất Hắc Thiên giáo đệ tử. Nguyên bản trung tâm hộ chủ. Sông gần nhất. Nhưng cũng bị vô số nhỏ vụn đao cương cắt thịt. Quả thành một người toàn máu này thảm thiết cảnh tượng. Quả thực có thể so sánh với lăng trì khổ hình. Lưu Đà chủ cận chiến trong phạm vi những người khác. Cũng đều bị đao cương chi biển quyển bên trong. Bao quát nổ chảo ở bên trong. Đều không thể chạy trốn một chiêu này vạn quả đao luôn. Sát khí thật sự là quá nặng. Tuyệt đối là Lưu Đà chủ ép hòm đáy đại chiêu. Bạch Hiểu Văn thấy rõ. Lưu Đà chủ ở triển khai xong một chiêu này phía sau. Trong cơ thể cương khí trong nháy mắt hao tổn quá nửa. Thêm vào phía trước hao tổn. Đã sắp khô kiệt trạng thái. Hơn nữa trước vô huyền cung tạo thành thương thế. Cũng bị dắt chuyển động. Lưu Đà chủ hoa văng một ngụm máu tươi. Khỏe mạnh giá trị lần thứ hai giảm mạnh. Vạn quả đao luôn ngừng. Lưu Đà chủ cận chiến trong phạm vi. Khắp nơi máu tươi. Thịt nát. Xương gãy. Đơn giản là như tu la địa ngục. Nộ chảo cuối cùng là khiêng hạ xuống. Làm phiền phù văn thiết giáp. Tăng lên độ cứng của nó. Hơn nữa có bạch hiểu văn sinh mệnh cộng hưởng liên tiếp ở. Ngoài ra còn có một chút trọng yếu nguyên nhân. Chính là bạch hiểu văn tiến hóa chi nhãn. Trong nháy mắt giải tích Lưu Đà chủ vạn quả đao luôn bạc nhược điểm. Thao túng nộ trào hướng về điểm yếu trước giờ né tránh. Đổi thành người bình thường hình thể. Nói không chắc đều sẽ không bị thương. Chỉ bất quá nộ trào hình thể quá lớn. Vẫn là thừa nhận rồi bộ phần nát quả thương tổn. Bạch Hiểu Văn sắc mặt trắng bịch. Hắn thay nộ trào khiêng một nửa thương tổn. Ở bề ngoài thân thể không có bất kỳ vết thương. Nhưng khỏe mạnh giá trị nhưng là rơi xuống 15%. Này đây nội thương hình thức phản hồi xuất hiện. Bất quá. Đây cũng tính là đáng giá. Bởi vì Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn. Đã phong tồn một chiêu này vạn quả đao luôn. Là một cách tương đương cường lực cận chiến ai kỹ năng. Lưu Đà chủ xuống một đao. Trong phạm vi level 13 tinh anh Hắc Thiên giáo đệ tử đều bị quả nát. Đủ có thể thấy uy lực của nó. Bạch Hiểu Văn triển khai chiêu này vạn quả đao luôn uy lực khẳng định so với Lưu Đà chủ nhỏ yếu. Một phương diện, Bạch Hiểu Văn về sức mạnh xa kém xa Lưu Đà chủ. Hơn nữa vạn quả đao luôn kỹ năng nắm giữ trình độ cũng không bằng đối phương tinh thông. Nhưng Bạch Hiểu Văn mạnh ở chân nguyên lực độ tinh khiết cao. Ở sau khi thi triển ra, địch nhân hộ thể linh lực nhất định là dễ dàng sụp đổ. Chỉ có thể lấy thân thể nghênh tiếp chân nguyên lực đao cương nát quả. Giống như thì rất thảm. Nộ chảo vác qua một kiếp này phía sau. Cắn một cái ở Lưu Đà chủ cánh tay. Đầu to tả hữu vung một cái. Đem tầng tầng ngã xuống đất. Lưu Đà chủ một cánh tay bị mạnh mẽ cắn xuống. Hắn đã không có cương khí hộ thể, tất nhiên là mặc cho sâu xé. Cùng Hắc Thiên giáo đối đầu các ngươi. Một câu lời hung ác đều chưa nói xong, Lưu Đà chủ đã bị vong cốt xạ thủ vây đánh bắn giết. Cái khác Hắc Thiên giáo đệ tử gặp được phân đà chủ đều chết hết, đều lộ ra khiếp sợ vẻ. Nếu không phải là chỗ này còn có một cái tổng đàn sứ giả, bọn họ nói không chắc phải làm trường chạy trốn. Tân sứ giả bị tử vong kỵ sĩ mang theo bốn chỉ sở bố kỵ sĩ dây dưa, vẫn vô pháp trợ giúp đến Lưu Đà chủ. Gặp được Lưu Đà chủ tử vong. Tân sứ giả con ngươi khẽ nhúc nhích. lớn tiếng nói. Hắc thiên giáo đệ tử nghe lệnh. Là lưu đà chủ báo thù. Giết này hai cái người xâm lược, nếu như có ai lâm trận bỏ chạy. Đừng quên giáo quy vô tình. Hối hận thì đã muộn. Hắc thiên giáo đệ tử ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn nhìn ngươi. Ai cũng không dám làm suốt đầu chim. Bạch Hiểu Văn khẽ cười lạnh, các ngươi hiện đang đào tẩu, ta sẽ không truy sát. Nếu như u mê không tỉnh, muốn đi cũng đi không được. Ở Bạch Hiểu Văn bên người sinh vật triệu hồi đỉnh đầu. Bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn khô lâu ảo giác. Mở ra miệng rồng phát ra không hề có một tiếng động cười lớn. Quân uy này loại tình thế hạ, quân uy lực uy hiếp tất nhiên là tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản là ý chí không kiên định hắc thiên giáo các đệ tử, dồn dập chạy trốn. Tân sứ giả thấy tình thế không ổn. Vội vàng hướng về trên người mình chụp tăng tốc độ loại phép thuật. Hướng về ngoài động cướp đường chạy trốn. Ngươi đứng lại cho ta. Bạch Hiểu Văn vung lên tay. Thứ hai phát thái bình bùa chú bay ra. Lần này là con rối chú phù. Triệu hoán rơm giả yêu binh sở dĩ không cần hoạt tâm chú phù. Cũng không cần cấm cố chú phù. Chủ yếu là lo lắng bị tránh ra. Hiện tại Bạch Hiểu Văn minh tưởng sở trường. Vẫn không có luyện đến sở trường mức độ. Chủ nếu là không có thời gian tu hành. Bất quá. Lần này từ thái bình bùa chú con rối chú phù bên trong bay ra. Không phải rơm giả yêu binh. Mà là hai cái hoàng cân lực sĩ. Hoàng cân lực sĩ đòn công kích bình thường mang vào trì trệ. So với rơm giả yêu binh tất nhiên là tăng lên trên mọi phương diện. Không biết có phải hay không chân nguyên lực bổ trợ hiệu quả. Hoàng cân lực sĩ còn nhiều hơn một cái đất vàng đầm lầy trường vực hình kỹ năng. Tương tự có giảm tốc độ địch nhân hiệu quả. Bạch Hiểu Văn phản ứng rất nhanh. Lập tức thao túng một con hoàng cân lực sĩ phóng ra đầm lầy. Một con khác hoàng cân lực sĩ. Thừa dịp tân sứ giả tốc độ di động giảm bớt. Một lòng bàn tay vỗ tới. Tuy rằng này một lòng bàn tay bị tân sứ giả phong thuẫn triệt tiêu thương tổn. Thế nhưng chỉ trễ hiệu quả nhưng vẫn là dính đi tới. Sau đó liền là tử vong kỵ sĩ mang theo bốn chỉ sở bố kỵ sĩ. Lượn quanh được đến rồi tân sứ giả phía trước. Đem ngăn chặn. Chờ một chút, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện. Tân sứ giả thấy tình thế không ổn, nhấc tay gọi nói. Tiến hóa chi nhãn 148 chương 1466 cộng thắng. Bạch Hiểu Văn cũng không muốn cùng tân sứ giả đàm phán. Mà là hướng về hắn ném ra một đống mũi tên. Nhìn đến 10 cái vong cốt xạ thủ đủ bắn tới. Tân sứ giả sắc mặt xám ngắt. Vội vàng sử dụng tới một chiêu lưới hái dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Gió. Đem các loại mũi tên tất cả đều thổi tàn mát. Lớn tiếng gọi nói. Nhìn dáng dấp của các ngươi. Cũng là ba na si tiến hóa người chứ, mọi người đều là một phe cánh. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Đừng đem sự tình làm tuyệt. Tân sứ giả ngữ khí không dừng lại. Vội vã nói. Hãy nghe ta nói. Ta có trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm ngọc phù. Các ngươi cũng không giết chết ta. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm ngọc phù. Bạch Hiểu Văn phất tay để sinh vật triệu hồi đình chỉ vây đánh. Bất quá vẫn là vẫn duy trì vây quanh trạng thái. Tân sứ giả thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng móc ra một khối hai ngón tay chiều rộng ngọc bài. Đây chính là trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm ngọc phù. Tuyệt đối hàng thật đúng giá, ta sẽ không lừa các ngươi. Từ xe si ly thị giác. Chỉ có thể nhìn thấy một khối tản ra khí tức thần bí ngọc bài. Là không nhìn thấy cụ thể vật phẩm tin tức. Này cùng người thức tỉnh vị diện thấu minh hóa vật phẩm tin tức không bình thường. Tiến hóa người vị diện tuyệt đại đa số trên cấp bậc vật phẩm đạo cụ. Đều cần dựa vào nhãn lực đi phân biệt. Hoặc là liền mời người giám định. Là thật hay giả, Cecilia thấp giọng hỏi nói. Tân sứ giả nghe được. Cao giọng nói. Đương nhiên là thật sự, ta chỉ cần dùng rơi ngọc phù. Trong nháy mắt sẽ truyền tống đến ngàn dặm trong phạm vi một cách địa điểm. Các ngươi là giết không được ta. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn đảo qua. Thuấn tức bách lý phù. Ngắn ngủi chuẩn bị phía sau. Khiến cho dùng người tùy cơ truyền tống đến 50 ca. Mơ. Trong vòng mặt đất khu vực. sử dụng sau biến mất. Bạch Hiểu Văn hơi híp mắt lại. Tân sứ giả trong tay chỉ là một tấm có thể truyền tống trăm dặm bùa chú, nói dối có thể truyền tống ngàn dặm. Này loại lời nói dối, ngược lại rất được chín thật một giả nói dối kỹ xảo. Bất quá đối với Bạch Hiểu Văn mà nói, truyền tống trăm dặm cùng truyền tống ngàn dặm cơ bản đều là giống nhau. Hắn lại không giống một số tu sĩ đại năng giả. Có cách xa trăm dặm định vị kẻ địch cũng lần theo đi qua thủ đoạn. Chỉ cần tân sứ giả dùng hết tấm bùa này, Bạch Hiểu Văn đại khái suất không đuổi kịp. Hắn ngược lại có một cái tên là đạo thuật dấu ấm cấp một đạo thuật. Nhưng cấp độ quá thấp, lại quá mức rõ ràng, rất dễ dàng bị giải hết. Bạch Hiểu Văn cũng không có ký thác cái gì hy vọng. Bạch Hiểu Văn cũng không có lột trần đối phương ngọc phù không thật, làm bộ tin cho rằng thật sự dáng dấp. Được rồi, ngươi thật sự có đào mạng thủ đoạn, ta giết không chết được ngươi. Bất quá loại ngọc này phù tương đương quý giá, ngươi dùng hết lời cũng khó tránh khỏi đau lòng. Bạch Hiểu Văn đương nhiên chắc loại ngọc này phù quý giá. Bằng không tân sứ giả hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm phí nhiều như vậy trắc trở. Trực tiếp sử dụng ngọc phù đào tẩu là được. Tân sứ giả gặp được ổn định Bạch Hiểu Văn, thở một hơi, lộ ra một tia ngạo nghễ. Ngọc phù này đối với giống như tiến hóa người tới nói rất quý trọng, nhưng đối với ta mà nói chỉ là một món đồ chơi nhỏ. Ồ, nếu ngươi như vậy không quý trọng, không bằng dùng hết đi. Bạch Hiểu Văn nghiêm túc nói, ta muốn đồng thủ. Chờ một chút, tân sứ giả mau nói, ta cảm thấy chúng ta có thể cân nhắc hợp tác. Hai vị xưng hô như thế nào? Bạch Hiểu Văn, ngươi có thể gọi ta Lu Lúc. Cecilia phối hợp nói, ta gọi Camille. Camille rồ phê phè lơ. Tân sứ giả ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Hai vị không phải Banasia người? Ngươi xem chúng ta giống chứ? Bạch Hiểu Văn nói. Xem ngươi bên ngoài là Banasia bên kia. Bất quá, thần đình cùng chiếu khắp sẽ cũng đều có Á Châu khuôn mặt. Tân sứ giả tự mình bổ não một hồi, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Tân Phong, xuất thân Banasia liên minh, trực thuộc lãnh địa là Đại Đường lính. Đại Đường Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Hắn ở Lam Tinh lãnh chúa đám từng thấy một cái Thái Tông Đại Đường tên, còn giống như nhiệt tình hướng về hắn cung cấp đốt thổ chế gạch thợ thủ công. Bất quá Bạch Hiểu Văn lo lắng đối phương có mưu đồ khác, liền không có trả lời. Không nghĩ tới ở cái thứ nhất tiến hóa người vị diện liền gặp Đại Đường lãnh tiến hóa người. Bất quá những tin tức này cũng chưa chắc là thật. Tân Phong nhìn đến Bạch Hiểu Văn vẻ mặt có biến hóa, cho rằng Đại Đường cùng Banasia danh hiệu chấn nhiếp cái này người, liền mở miệng nói: Lu Lúc huyên đệ, Camille tiểu thư, thật không dám giấu giếm, lần này ta đến thiểu định vị mặt, chính là vì luyện chế oán linh phiên. Chúng ta lãnh địa có tác dụng lớn, hai vị có thể hay không để ta đem oán linh phiên luyện chế xong thành? Chỉ muốn các ngươi không nhúc tay vào, ta đồng ý thanh toán 300 viên linh tinh luyện chế oán linh phiên. Bạch Hiểu Văn cùng Cecilia liếc nhau một cái, mắt bên trong đều toát ra một tia chán ghét, lói lên một cái rồi biến mất. Từ vừa Lưu Đà chủ cùng Tân Phong trò chuyện bên trong, có thể biết được oán linh phiên lai lịch, hoàn toàn là người sống máu tươi tế luyện được tà vật. Đặc biệt là bước cuối cùng còn muốn 99 tên đồng nam đồng nữ hiến tế mới có thể hoàn thành, làm người giận sôi. Cecilia vốn là linh giới vị diện dân bản địa xuất thân, nhìn linh giới dân bản địa cùng mình cũng không có gì khác biệt. Bạch Hiểu Văn nhưng là cùng phụ thân Bạch Nguyên Đường giao lưu quá trình bên trong, biết rồi linh giới cũng không phải là cái gì trò chơi phó bản. Bên trong nhân vật cũng không phải nơ, bê, cơ, mà là có thể nhìn đến, nghe được, nhận biết được chân thực tồn tại. Hai người nhìn về phía Tân Phong ánh mắt đều có một tia bất thiện. Tân Phong lui về sau một bước. Hai vị có phải là ngại không đủ, ta có thể thêm tiền. 500 linh tinh thế nào, vừa bắt đầu gọi 300. Tân Phong cũng là bắt nạt Bạch Hiểu Văn, hai người đẳng cấp thấp, chỉ có level 11, tầm mắt cùng khẩu vị nên đều tương đối thấp. gặp được tình huống không ổn, hắn lập tức hô lên tâm lý của chính mình giá. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, không cần. Tân Phong vui vẻ. Khen nói. Lưu Lúc huyên đệ thực sự là đạt đến một trình độ nào đó. Chúng ta đại đường lính kết giao ngươi người bạn này đúng rồi. Huyên đệ ngươi là cách nào tổ chức? Thần đình vẫn là chiếu khắp sẽ vẫn là những tổ chức khác. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Ý của ta là. Oán linh phiên ngươi nắm không đi. Chúng ta thần đình muốn. Tân Phong hơi thay đổi sắc mặt. Huyên đệ. Này thì không đúng. Ta có thể chưa từng nghe nói. Các ngươi thần đình có phương diện này kế hoạch. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Đây là chúng ta thần đình kế hoạch. Mưa nữ không dư Tân Phong biên độ nhỏ lùi về sau. Ngoài mạnh trong yếu. Thần đình như thế nào đi nữa lợi hại. Cũng bắt nạt không tới chúng ta Banasia trên đầu. Món nợ này. Chúng ta Banasia liên minh sẽ không thiện thôi cam đừng các loại. Bạch Hiểu Văn gọi lại Tân Phong. 500 linh tinh đem ra. Làm gì Tân Phong có chút mộng bức. Lẽ nào trước mắt hai người trở quẻ. Đồng ý giao dịch Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Ta thả ngươi đi. Ngươi lẽ nào không ở lại tiền mua mạng ngươi. Đây là cướp đoạt Tân Phong giận dữ. Sai rồi. Đây không phải là cướp đoạt. Mà là cộng thắng. Bạch Hiểu Văn nói. Ngươi cho ta linh tinh. Ta thả ngươi đi. Ngươi sống mệnh. Ta được chỗ tốt. Không phải vẹn toàn đôi bên chuyện tốt sao ta có trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm ngọc phù. Vậy ngươi hay dùng chứ? Bạch Hiểu Văn tiếp nối nói. Tân Phong sắc mặt biến ảo không ngừng. Cuối cùng cắn răng nói. 300 linh tinh không phải vậy ta tình nguyện dùng hết ngọc phù. Thành giao. Bạch Hiểu Văn lộ ra mỉm cười. Tiến hóa chi nhãn 148 chương 1467 đồng nam đồng nữ theo Bạch Hiểu Văn. Tân Phong thuấn tức bách lý ngọc phù giá trị nên vượt qua 500 linh tinh. Bất quá, muốn để Tân Phong bé ngoan móc ra 500 linh tinh tiền mua mạng, phỏng chừng hắn cũng không nguyện ý. Bạch Hiểu Văn cũng không muốn nhiều ép lấy vật gì lợi ích. Nhận lấy 300 viên linh tinh phía sau. Phất tay để Tân Phong cút đi. Tân Phong vẫn chạy tới sơn đồng xuất khẩu. Mới quay đầu lại. Sâu sắc nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Tựa hồ muốn đem này hình tượng cá nhân. Khắc ở trong đầu. Bạch Hiểu Văn có thể không cần quan tâm nhiều. Cười híp mắt mà đem 300 viên linh tinh thu vào cất giữ không gian. Đi o, ta mạo dùng Camille thân phận. Sẽ hay không gây bất lợi cho nàng. Cecilia hỏi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Đương nhiên sẽ không. Nguyên do bởi vì cái này vị diện là không có có bên ngoài biến thành. Hơn nữa mặt của chúng ta cũng không có che chắn. Tân Phong khẳng định nhớ kỹ mặt của chúng ta. Hắn nếu như tìm được Camille cùng Lu Lúc trả thù. Ở tận mắt thấy đối phương phía sau. Dĩ nhiên là biết mình tìm nhầm đối tượng. Cecilia thoải mái nở nụ cười. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói. Đối phương nếu như biết ta đến từ địa cầu. Hiểu rõ đi nữa địa cầu tình báo phía sau. Là có thể căn cứ ta phương thức chiến đấu. Phán đoán ra ta lai lịch và thân phận. Dù sao. Phong cách chiến đấu của ta tương đối đặc biệt. Mà địa cầu hàng năm tấn thăng tiến hóa người. Số lượng cũng không nhiều. Triệu hoán sư vốn là thưa thớt nghề nghiệp. Bạch Hiểu Văn vừa lên cấp tiến hóa người. Mới level 11 liền mang theo một đàn lớn sinh vật triệu hồi. Thực tại làm người khác chú ý. Bất quá. Bạch Hiểu Văn không biết là. Địa cầu tuy rằng hàng năm đàn sinh tiến hóa người cũng không nhiều. Nhưng tinh liên mỗi một năm. Nhưng sẽ sinh ra rất nhiều tiến hóa người. Điều này là bởi vì tinh liên người thức tỉnh có vượt qua người ta một bậc hoàn cảnh. Tinh liên mỗi cái lãnh địa đều là thích hợp người thức tỉnh trưởng thành địa phương. Nồng độ linh khí càng cao. Người thức tỉnh tiến bộ liền càng nhanh. Kỳ thực có thể đem tinh liên từng cái lãnh địa đều coi như một cái bảo địa không gian. Tinh liên người thức tỉnh tương đương với vẫn luôn ở bảo địa không gian bên trong sinh hoạt. Cái này Tân Phong, nhìn tuổi tác cũng không so với Bạch Hiểu Văn lớn bao nhiêu, cũng đã là level 12 tiến hóa người. Cho nên nói. Hàng năm lam tinh tiến hóa người trên bình đài. mới tăng thêm tiến hóa người số lượng cũng rất nhiều. Trong đó chỉ có một nhỏ bộ phận đến từ địa cầu, bị tinh liên người miệt xưng là thổ dân. Bạch Hiểu Văn coi như bị Tân Phong căm hận, trong lúc nhất thời cũng sẽ không hướng về địa cầu tiến hóa người phương hướng đi tới nghĩ. Huống hồ, thần đình làm cùng ba Na Si A cùng đẳng cấp cử đầu cũng không phải Tân Phong tùy tiện là có thể tra. Bạch Hiểu Văn cùng xe Si Li A đi vào huyết trì, thấy được phía trên trôi nổi oán linh phiên, cùng với cách đó không xa mê man ở trong lồng sắt 99 tên đồng nam đồng nữ. Xe Si Li A đi qua, mở ra cửa lồng, đem những đứa bé này tất cả đều phóng ra. Trong đó còn tấm bé 11-12 tuổi, lớn tuổi chính là 13-4 tuổi. Bị đánh thức phía sau, những hài tử này lớn tiếng khóc. Vừa có sống sót sau tai nạn vui mừng, lại có sai lầm đi người thân và gia đình hoảng sợ Hắc Thiên Giáo tổ chức bên ngoài. Cũng chính là trước bị tiêu diệt đạo phỉ. Bọn họ ở cướp giật đồng nam đồng nữ thời điểm, không phải là lén lén lút lút, mà là chính đại quang minh tàn sát thôn phóng hỏa. Cecilia lần lượt từng cách hỏi qua một lần. Những đứa bé này bên trong có vượt qua 80 người, đều chính mắt thấy thân nhân mình bị tàn sát. Nói cách khác, đã xác định được cô nhi thì có hơn 80 người. Còn lại mười mấy người chỉ là không có tận mắt thấy mà thôi, còn mang theo một chút hy vọng. Thế nhưng lấy trộm cướp hung tàn trình độ, e sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Cecilia có chút đau đầu. Những này cô nhi, làm như thế nào thu xếp? Bạch Hiểu Văn nói. Không thể bỏ mặc cho bọn họ ở thiểu định vị mặt. Bằng không bọn họ có thể tỷ lệ sống sót rất nhỏ. Coi như ở xã hội kẽ hở bên trong sống sót, vì sinh tồn hơn nửa cũng sẽ trở nên lòng dạ độc ác, biến thành cùng tàn sát thôn đạo phỉ giống như kẻ ác. Gặp thảm biến cô nhi, tính tình phương diện vốn là chôn xuống cực đoan hạt giống, lại bị xã biết cái này đại nhiễm hang giáo dục, đích xác rất khó đi đường ngay. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn nói, ta có thể đem bọn họ đưa đến lãnh địa trở thành ta dân trong thuộc địa. Cecilia đầu lông mày giãn ra. Đúng vậy, đây là một biện pháp tốt. Bạch Hiểu Văn lại nói, đối với linh giới dân bản địa, muốn tiếp dẫn đi qua, trở thành ta dân trong thuộc địa, nhất định phải thỏa mãn một điều kiện, bọn họ cần chủ quan tự nguyện, không thể có chống cử chi tâm, bằng không ta lãnh chúa truyền tống quyền hạn cũng không dùng được. Ngược lại so với người thức tỉnh giai đoạn, thu phục người đi theo đơn giản rất nhiều. Cecilia cười nói, tinh liên cách khác lãnh địa, ở mới thành lập giai đoạn, đều là dùng biện pháp như thế, tiếp dẫn linh giới dân bản địa thành là lãnh địa mình con dân. Chỉ cần dân bản địa chủ quan đồng ý, không có chống cử chi tâm, là có thể truyền tống đến tinh liên lãnh địa. Bất quá muốn tổng hợp dựa theo dân bản địa thực lực, địa vị, vị diện sức ảnh hưởng các loại, trả giá tương ứng linh tinh. Còn có một cái tệ nạn ở chỗ tiếp dẫn đi qua dân bản địa, không thể chờ đồng ý với người đi theo. Dân trong thuộc địa đối với lãnh chúa, cũng không sẽ tuyệt đối phục tùng dân bản địa trở thành dân trong thuộc địa phía sau. Thậm chí có phản kháng nổi loạn độ khả thi. Vì lẽ đó ở tiếp dẫn thời điểm cũng phải thận trọng. Nếu dối gạt thực lực cường hãn, vượt qua lãnh chúa bản thân đỉnh cấp dân bản địa tiến nhập chính mình lãnh địa, chỉ do tìm đường chết hành vi. Bạch Hiểu Văn sau đó cùng Cecilia đồng thời cùng những này cô nhi nói rồi chuyện này. Tiến hóa người vị diện, dân bản địa đối với gì thế giới, xuyên qua thời không độ chấp nhận cao hơn rất nhiều. Mỗi cái vị diện đều có riêng mình lý giải. Cũng tỉ như cái này cổ hoa hạ thiểu định vị mặt, dân bản địa liền sẽ đem tinh liên lãnh địa hiểu thành phương ngoại tiên sơn, vùng hẻo lánh bảo địa các loại. Có chút bất lương tiến hóa người lãnh chúa, ở sơ kỳ vì cấp tốc lớn mạnh lãnh địa, liền sẽ dùng cách này cố ý dụ dỗ dân bản địa, thuyết phục bọn họ theo chính mình đi phương ngoại tiên sơn, bước lên con đường tu tiên. Đợi đến kéo đến chính mình lãnh địa phía sau, liền sẽ thành một bộ sắc mặt, đem những này người xem là cu ly nô lệ đến sai khiến. Bạch Hiểu Văn cũng không có làm như thế. Hắn lãnh địa có rất nhiều vong linh làm việc cực nhọc. Tầng dưới chót sức lao động cơ bản đủ những này cô nhi. Hắn là muốn làm là dân bản địa quân đội. Chậm rãi bồi dưỡng. Độ trung thành rất trọng yếu. Dù sao những này cô nhi đều là bị Hắc Thiên giáo chộp tới. Tế luyện oán linh phiên thượng hạng vật liệu. Tư chất so với phổ thông linh giới thiếu niên muốn mạnh rất nhiều. Ngoài ra, Bạch Hiểu Văn cũng không có như vậy nhiều linh tinh thanh toán tiếp dẫn phí dụng. Bạch Hiểu Văn đối với mấy cái này cô nhi thuyết minh. Hắn vùng hẻo lánh chi địa vừa khai khẩn. Vẫn còn so sánh hoang vu. Bất quá duy nhất bảo đảm là. Đi tới phía sau sẽ không ăn đói mặc rách. Còn có thể học được bản lĩnh. Tương lai hướng về Hắc Thiên giáo báo thù. Cái kia hơn 80 cách đã xác định cô nhi, dồn dập tỏ thái độ đồng ý. Mà cái kia chút không có tận mắt thấy quê hương của chính mình bị hủy. Người nhà bị giết thiếu niên bên trong. Phần lớn người cũng đồng ý trở thành Bạch Hiểu Văn dân trong thuộc địa. Chỉ là có số ít mấy người đưa ra. Nghĩ muốn về thăm nhà một chút mới có thể chết tâm. Bạch Hiểu Văn nói, ta sẽ phái một cái thuộc hạ bồi các ngươi về nhà liếc mắt nhìn. Hắn kêu qua khi tết, sắp xếp nói chuyện này giao cho ngươi đi làm, chỉ cho ngươi 2 ngày thời gian. 2 ngày qua đi, ngươi mang theo những thiếu niên này đến Sa Đài Sơn cùng ta chạm mặt. Tiến hóa chi nhãn 148 chương 1468 được mùa lớn ghi tết gọi nói. Lão đại, những thứ này đều là người bình thường. Đẳng cấp cao nhất đều không vượt qua cấp 3. Sợ là chạy đi không nhanh như vậy á. Bạch Hiểu Văn nói, ngươi yên tâm, ta để Nộ Trảo mang theo bọn họ cùng đi. Nộ Trảo. Gào lấy Nộ Trảo lúc này hình thể, chở đồ này mấy tên thiếu niên thừa sức. Bọn họ có chút mới mẻ ngồi xếp bằng ở Nộ Trảo rộng rãi sau lưng trên, nắm chặt Nộ Trảo bên ngoài thân phù văn thiết giáp. Nộ Trảo lầu bầu vài tiếng xem như là kháng nghị. Bạch Hiểu Văn dựa theo mấy cái thiếu niên nói thôn trang ở lại điểm quy quẹt một cách mạng lưới. Khi Tết liền dẫn Nộ Trảo đi chầm chậm ra khỏi sơn động. Sau đó, Bạch Hiểu Văn, Cecilia đối với Sa Đài Sơn phân đà tiến hành rồi một lần lớn cướp đoạt. Đầu tiên là tìm tòi thi thể. Lưu đà chủ thi thể là Bạch Hiểu Văn trọng điểm tìm tòi đối tượng. Chuôi này kim lưng đại khảm đao trước tiên lấy vào tay bên trong. Cây đao này hẳn là item hoàng kim chứ Cecilia không nhìn thấy dao phay thuộc tính. Chỉ có thể để Bạch Hiểu Văn dùng tiến hóa chi nhãn tiến hành giám định. Bạch Hiểu Văn quét mắt qua một cái. Ngàn người chém, hoàng kim phẩm chất, sắc bén độ A cấp, linh lực tăng cường cấp 2. Phụ gia kỹ năng, gió mạnh, bị động, nắm giữ người đòn công kích bình thường có chứa thuận chặt chém hiệu quả. Sử dụng phạm vi công kích chiến kỹ thời gian, linh lực tăng cường ngoài ngạch level 1. Chiến kỹ kỳ thực chính là chiến sĩ kỹ năng tên gọi tắt cùng phép thuật đối ứng với nhau. Bạch Hiểu Văn minh bạch. Không trách Lưu đà chủ chiêu kia vạn quả đao luôn hung hãn như vậy. Nguyên lai bị này đem hoàng kim vũ khí ngàn người chém tăng cường. Này đem vũ khí, Cecilia là không dùng được, chỉ có thể Bạch Hiểu Văn dùng trước. Cũng may tiến hóa người trang bị là không có có chói chặt, hơn nữa không có cứng nhắc sức mạnh, nhanh nhẹn các loại nhu cầu. Ở chân thực tính quy tắc hạ, sức mạnh càng mạnh. Vung vẩy này loại hạng nặng dao bầu càng là thuận buồm xuôi gió nhanh nhẹn càng cao. Quơ múa tốc độ công kích càng nhanh. Lấy Bạch Hiểu Văn lúc này hơn 40 điểm lực lượng. Nhanh nhẹn, vung vẩy ngàn người chém thời điểm liền có vẻ gập ghềnh chắc trở. Không có Lưu đà chủ cái kia loại thô bạo bắn ra bốn phía cảm giác. Ồ, cái này Lưu đà chủ đeo nhẫn thật giống có chút đặc biệt. Cecilia bản năng cảm giác được một tia không đúng. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn quét qua. Nhẫn không gian, liên tiếp một cách 30 mét khối cất giữ không gian. Tâm thần liên tiếp đã mất hiểu, vô pháp mở ra. Rốt cuộc tìm được chứa đồ dụng cụ. Bạch Hiểu Văn đem nhẫn không gian lột hạ xuống. Hướng về trên ngón tay của chính mình một mang. Sau đó thử nghiệm sử dụng linh đọc câu thông. Nhìn bên trong có cái gì bảo bối tốt. Đáng tiếc. Mặc kệ Bạch Hiểu Văn làm sao vận dụng linh đọc hoặc là chân nguyên lực. Nhẫn không gian đều không có bất kỳ phản ứng. tâm thần liên tiếp mất đi hiệu lực, vô pháp mở ra. Cất giữ không gian Bạch Hiểu Văn một lần nữa duyệt đọc một lần nhắc nhở, trên mặt có chút khó coi. Biết rõ này chỉ bên trong chiếc nhẫn khẳng định có hàng. Nói không chắc là Lưu Đà chủ nửa đời cất giấu. Nhưng là đánh không mở là cái gì duyệt. Lùi một bước nói. Coi như bên trong không có thứ tốt. Không duyên cớ được một cái chứa đồ dụng cụ. Cũng là cực tốt a. Nhưng bây giờ, này chỉ mất đi hiệu lực nhẫn không gian chỉ có thể làm thành trang trí. Đi ó. Ngươi không nên nản chí. Ta nghĩ này cái giới chỉ hẳn là cùng Lưu Đà chủ linh hồn trói chặt. Chỉ có hắn có thể mở ra nhẫn liên tiếp gì không gian thứ nguyên. Cecilia phân tích nói. Bạch Hiểu Văn nói hẳn là như vậy, trước tiên thu, sau đó nói không chắc có thể cưỡng chế giải khai. Ngược lại này nhẫn không gian cực nhỏ, cũng không chiếm nơi nào. Chỉ bất quá. Nhẫn không gian vô pháp đựng vào Bạch Hiểu Văn cất giữ không gian bên trong. Chỉ có thể tạm thời đeo trên tay làm trang sức dùng. Lưu Đà chủ linh tinh khẳng định đều đặt ở nhẫn không gian bên trong. Trên người hắn một viên linh tinh đều không có. Chỉ còn dư lại một cái giáp da. Một đôi ủng da. Đều là tiến hóa người trang bị. Cũng cùng nhau bị bới hạ xuống. Thông tê bối giáp, hoàng kim phẩm chất, độ cứng bơ cấp, linh lực phòng hộ bơ cấp. Phụ gia kỹ năng. Cứng còi. Bị động. Trang bị người bị thủ địch đối với đơn thể công kích vật lý thời gian. Có 30% tỷ lệ xuất hiện chinh chích hiệu quả. Dùng lần này công kích vật lý tổn thương lớn bức giảm miễn. Mi bì ngoa, màu xanh lam phẩm chất, độ cứng cơ cấp. Linh lực phòng hộ cơ cấp. Phụ gia kỹ năng, ngầm bước, bị động trang bị người di động thời gian, dưới chân sẽ không phát ra âm thanh. Này hai trang bị. Phụ gia kỹ năng đều giống như vậy. Bất quá thông tê bối giáp điểm sáng nên ở chỗ có bơ cấp bậc linh lực phòng hộ. Có thể phòng ngự tương đương ngạc độ linh lực thương tổn. Đến tiếp sau còn từ Hắc Thiên Giáo đầu mục. Hắc Thiên Giáo các đệ tử trên người. Lột xuống không ít trang bị. Phần lớn là màu xám. Màu trắng phẩm chất. Liền một cách lam trang đều không có. Những trang bị này đương nhiên là ném cho sinh vật triệu hồi. Cũng coi là cho bọn họ thay đổi quần áo. Bạch Hiểu Văn cùng Cecilia thương nghị phân phối. Ở Cecilia dưới sự kiên trì thông tê bối giáp cũng cho Bạch Hiểu Văn. Nàng chỉ cần một đôi mi bì ngoa. Dùng Cecilia tới nói. Bạch Hiểu Văn làm triệu hoán quân đoàn hạt nhân. Khẳng định là địch nhân trọng điểm đả kích đối tượng. Có hoàng kim phòng trang là nhất định. Bởi vì tiến hóa người trang bị không có trói chặt. Bạch Hiểu Văn sau đó gặp tốt hơn phòng trang. Có thể lại đem cái này giáp ra trả lại cho nàng xuyên. Lần chiến đấu này thu hoạch không chỉ là mò thi thể lấy được một đống trang bị. Càng làm cho người ta vui mừng chính là. Bạch Hiểu Văn tìm được Sa Đài Sơn phân đà nhà kho, trong đó chứa đựng mấy trăm túi lương thực. Nhìn một chút đều là tiểu mạch. Giá trị không cao. Hơn nữa chủ nếu là không có cất giữ không gian có thể thừa năm. Chỉ có thể để ở một bên. Chân chính có giá trị là Sa Đài Sơn phân đà giáo chúng, xưa nay đào móc các loại khoáng thạch thảo dược. Quặng đồng thạch level một màu trắng rèn đúc vật liệu có thể nung nấu. Bí ngân quặng thạch cấp 3 màu xanh lam rèn đúc vật liệu, có thể nung nấu. Tiên nhân thứ, level 1 màu trắng dược liệu, có thể chắc. Phượng nhãn hoa cấp 2 màu trắng dược liệu, có thể chắc. Cân nhắc đến cất giữ không gian có hạn. Bạch Hiểu Văn bỏ qua đống lớn quặng đồng thạch. Từ phẩm chất cao vật liệu bắt đầu giả bộ. Đem toàn bộ bí ngân quặng thạch. Tinh mỏ vàng đều nhét vào cất giữ không gian. Mà Cecilia cái kia bên trong cũng bỏ vào một đống nhỏ dược liệu cùng một nhóm khoáng thạch. Đi o, diệt đi cái này Hắc Thiên Giáo hang ồ, thu hoạch hết sức phong phú à. Cecilia cười nói. Đúng đấy. Tiến hóa người thế giới cũng là có ưu điểm. Có thể trắng trợn cướp đoạt. Mặc kệ thông qua phương thức gì nhận được linh năng vật phẩm, đều có thể mang đi ra ngoài. Này loại chân thực tính quy tắc, đối với cường giả phi thường có lợi. Kẻ yếu ở làm một trang bị buồn sầu thời điểm, cường giả đã ở là cất giữ không gian dung lượng không đủ lớn mà phát sầu. Vấn đề duy nhất ở chỗ linh tinh sản xuất, làm ra tốc tu luyện tài nguyên cùng tiến hóa người đồng tiền thông dụng. Bạch Hiểu Văn suy đoán linh tinh không phải chỉ cút thưởng này một cái con đường. Nếu không linh năng vật phẩm dễ dàng như vậy cướp đoạt, linh tinh khó như vậy được. Kết quả cuối cùng nhất định là linh tinh sức mua tăng vọt. Linh năng vật phẩm đều rơi xuống tới cải trắng giá cả. Mà từ khoảng thời gian này cùng cách khác tiến hóa người tương ngộ đến xem cũng không phải là như vậy. Cecilia cứu viện nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Độ hoàn thành 88%. Ưu tú cấp bậc. Thu được 17 viên linh tinh. Chủ yếu là cách này cứu viện nhiệm vụ bản thân độ khó cũng không cao. Khen thưởng linh tinh số đếm rất ít. Cuối cùng còn có một cái màn kịch quan trọng, hoặc có lẽ là một cái phiền phức. Đó chính là phía trên ao máu trôi nổi cái kia oán linh phiên tiến hóa chi nhãn. 148 chương 1469 oán linh phiên. Sáu trang Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn quét một hồi. Oán linh phiên chưa hoàn thành, lấy sinh linh máu là lô, oán lực là than, luyện chế mà thành tà đạo pháp khí. Khiếm khuyết cuối cùng một đạo kích hoạt trình tự làm việc, tạm thời vô pháp phát huy toàn bộ uy lực. Đây là oán linh phiên chưa hoàn thành bản miêu tả. Mà tiến hóa chi nhãn rót vào chân nguyên lực quan sát thời điểm, liền thấy oán linh phiên bản đầy đủ thuyết minh. Oán linh phiên, màu xanh lục phẩm chất sáo trang. Linh lực tăng cường cấp 3. Phụ gia kỹ năng. Oán linh. Bị động. Thuộc tính âm linh lực công kích tăng cường đẳng cấp ngoài ngạch tăng lên cấp 2. Truyền vào linh lực vung lên oán linh phiên. Đem đối diện trước hình mũi khoan trong phạm vi hết thảy cơ thể sống tạo thành quấn oán hiệu quả. Quấn oán hiệu quả cụ thể chỉ cái gì Bạch Hiểu Văn không nhìn thấy, bởi vì này căn oán linh phiên còn chưa hoàn thành. Hắn có thể nhìn đến bản đầy đủ oán linh phiên hiệu quả đã là tiến hóa chi nhãn dám định ra sức. Hơn nữa, thứ này lại có thể là sáo trang hợp lại nhất định sẽ hữu chất biến. Cũng khó trách đại đường lính hội đối với oán linh phiên để ý như vậy. Chuyên môn lập ra kế hoạch muốn đoạt lấy. Mặc dù không phải sáo trang, chỉ nhìn một cách đơn thuần linh lực tăng phúc hiệu quả. Oán linh phiên đối với thuộc tính âm linh lực người mà nói, cũng là một kiện cực phẩm item hoàng kim. Thuộc tính âm công kích. Linh lực tăng cường có thể đạt đến level 5. Còn mạnh hơn lôi một kiếm. Càng đừng nói còn có một cái hiệu quả không biết áp ti ve kin. Bạch Hiểu Văn đem oán linh phiên chưa hoàn thành ném cho nữ yêu vua. Sinh vật triệu hồi bên trong, chỉ có nữ yêu vua thích hợp nhất dùng nó. Cho tới vong cốt yêu thuật sư, vẫn là từ nay về sau thoáng đi. Đáng tiếc, bởi vì chưa hoàn thành nguyên nhân, bây giờ oán linh phiên chỉ có cấp 2 linh lực tăng cường. Thuộc tính âm linh lực công kích chỉ là tăng lên level 1. Mà phụ gia chủ động hiệu quả cũng không có kích hoạt. Vì lẽ đó đối với nữ yêu vua tới nói, này căn oán linh phiên tương đương với một cách linh lực tăng cường cấp 3 pháp khí. Có thể tăng lên nàng 30% uy lực pháp thuật. Nhưng cái này đã hết sức khá tốt. Cuộc chiến đấu này tổng kết, Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực, Cecilia cương khí đều tiêu hao vượt qua 7/10. Nếu như Hắc Thiên Giáo phân đà tổng thể thực lực lại mạnh hơn một chút, tỉ như nhiều một hai thủ lĩnh, sẽ trở nên phiền phức rất nhiều. Bạch Hiểu Văn hậu chiêu, cũng chính là tiến hóa chi nhãn phong tồn một chiêu vạn quả đao luôn. Đối phó tinh anh có thể, nghĩ xây thủ lĩnh ít khả năng. Mà dùng ra vạn quả đao luôn phía sau, phỏng chừng Bạch Hiểu Văn còn thừa lại chân nguyên lực cũng biết gần như khô kiệt. Tiếp tục đánh khẳng định không ổn. Tiến hóa người vị diện không thể so người thức tỉnh vị diện. Không có cưỡng chế trở về đạo cụ, Bạch Hiểu Văn nhất định phải trở lại Thương Châu cổ nói tàn tạ cột mốc biên giới vị trí, mới có thể xúc phát đầu mối không gian ly khai. Nói cách khác, ở đây xa Đài Sơn phân đà, một khi thật sự bại trận kết cục thì rất thảm. Như vậy tình thế nghiêm trọng, không cho phép một tia qua loa bất cẩn. Đương nhiên, bình thường Hắc Thiên Giáo phân đà cũng sẽ không có hai người thủ lĩnh cấp cao thủ. Ở đây xuất hiện tân phong biến số này đã để phân đà thực lực tăng lên dữ dội một đoạn. Sau đó phải đợi ghi tép. Nộ Trảo đem những thiếu niên kia đưa về. Thời gian rất dư giả. Bạch Hiểu Văn cùng Cecilia chỉ dựa vào nghiền ngẫm đọc nghề nghiệp điển tịch. Tiến nhập trạng thái tu luyện. Gia tốc khôi phục chân nguyên lực cương khí. Ở trạng thái tu luyện hạ, linh lực tốc độ khôi phục tăng gấp đôi. Dù vậy, hai người cũng là bỏ ra 6 tiếng trở lên mới đem linh lực khôi phục đến mắc chỉ số. Lần tu luyện này cũng để Bạch Hiểu Văn đối với thứ hai nghề nghiệp điển tịch Thái Hư Kinh có sâu hơn thể ngộ. Mở mắt phía sau, Bạch Hiểu Văn phát hiện hoàn cảnh chung quanh có một tia biến hóa tế nhị. Cảm nhận của hắn năng lực tựa hồ tăng cường một tia. Có thể nhận ra được không lưu động của khí. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi lên cấp sở trường. Minh tưởng đã tăng lên. Hiện nay là sở trường nhập môn level 1. Ngươi sở trường, minh tưởng đã tăng lên, hiện nay là sở trường nhập môn cấp 2. Bạch Hiểu Văn vừa mừng vừa sợ. Chính như rất nhiều người từng nói. Tư chất của hắn thật sự siêu cao. Minh muốn tăng lên trở thành sở trường không nói. Còn một hồi liền thăng 2 cấp. Bạch Hiểu Văn đo thử một chút minh tưởng sở trường. Phát hiện này một sở trường đã không chỉ là đính chính phép thuật đạn đạo. Còn có thể tăng nhanh hắn thi pháp tốc độ rõ ràng nhất là Thái Bình bùa chú biến hóa. Nguyên vốn cần trước tiên ở lòng bàn tay bên trong xuất hiện 4 màu chú phù. Sau đó lựa chọn một. Nhưng bây giờ, có sở trường cấp minh tưởng Bạch Hiểu Văn. Chỉ cần ở trong đầu quá một lần. Đánh võ đúng là hắn dự đoán chú phù ngoài ra. Chú phù tốc độ phi hành cũng thay đổi nhanh hơn một chút. So với từ trước càng thêm xuất kỳ bất ý để cho kẻ địch khó để phòng bị. Bạch Hiểu Văn lại đo thử một chút Kusana lưu cổ võ thuật ám phất. Quả nhiên tốc độ xuất thủ cũng thêm nhanh hơn không ít. Hơn nữa sát đất ngọn lửa tốc độ phi hành cũng có tăng lên. Cecilia cũng có tiến bộ. Của nàng lên cấp xạ kích sở trường. Từ lúc nghề nghiệp thực tập thời điểm liền tăng lên trở thành xạ kích sở trường nhập môn level 1. Lần chiến đấu này phía sau nghiền ngẫm đọc nghề nghiệp điển tịch tinh hà đồ. Càng là để xạ kích sở trường tăng lên tới nhập môn cấp 2. Sau đó 2 ngày thời gian. Bạch Hiểu Văn luyện tập một hồi mộc chi hóa thân. Mà Cecilia cũng đối với lên cấp vô huyền cung kỹ năng có thể tiến hành nhiều lần luyện tập. Một ngày dưới công phu ki kết liền hoàn thành nhiệm vụ. Mang theo Nộ Trảo cùng 3 tên thiếu niên quay trở về Sa Đài Sơn. Căn cứ ghi tết nói, có một tên thiếu niên, phát hiện mình nhà không có bị đốt, cũng không có tìm được người nhà thi thể. Liền thiếu niên này ở nhà, muốn chờ người nhà của mình trở về, không muốn lại đi vùng hẻo lánh chi địa. Ghi tết dựa theo Bạch Hiểu Văn dặn dò, cũng không có ép buộc cho thiếu niên này lưu một chút đồ ăn, liền rời đi. Hiện tại, tổng cộng 98 đứa cô nhi toàn bộ đều đồng ý gia nhập Bạch Hiểu Văn lánh địa. Bạch Hiểu Văn đã sớm tuần tra quá, hướng về lãnh địa truyền tống dân bản địa giá cả. Người thức tỉnh cấp bậc dân bản địa là dựa theo đẳng cấp đem lấy mô bản linh tinh số lượng. Những thiếu niên này tuy rằng tư chất không sai, nhưng phổ biến chỉ có 10 tuổi đến 14 tuổi. Không có bị huấn luyện, tương đương với bình thường nhất mô bản. Đẳng cấp cũng không đến cấp 3. Dù chỉ như thế, 98 cái thiếu niên nam nữ vẫn là cần phải hao phí Bạch Hiểu Văn 274 viên linh tinh. May là từ Tân Phong cái kia bên trong bạc kiếm lời 300 linh tinh, tiền của người khác sử dụng đến không đau lòng. Bạch Hiểu Văn còn nảy sinh ý nghĩ bất chợt, nỗ lực để những thiếu niên này mỗi người mang theo một bộ phần vật tư, tỉ như khoáng thạch các loại, truyền tống về lãnh địa. Bất quá Bạch Hiểu Văn thất bại. Những thiếu niên này nam nữ, từ linh giới dân bản địa thân phận biến thành lãnh địa ở dân thân phận thời gian, linh giới quy tắc sẽ bảo lưu bọn họ cơ bản y vật, trang bị. Nhưng ngoài ra, bất kỳ vật liệu vật phẩm đều không thể mang đi. Nhưng mà, phổ biến là người thức tỉnh cấp số thiếu niên nam nữ, cũng xuyên không đổi được tiến hóa người cấp bậc trang bị, xuyên không được chỗ chống Bạch Hiểu Văn. Chỉ có thể mang theo chứng ưu thương. Đưa đi lãnh địa nhóm đầu tiên dân trong thuộc địa. Bạch Hiểu Văn kế hoạch là để Lý Thục Nghi Cecilia đám người ở lãnh địa bên trong thao luyện những thiếu niên này nam nữ, mượn lãnh địa bên trong nồng độ linh khí, trước tiên đem cấp bậc của bọn họ tăng lên tới level 10. Sau đó sẽ dùng nguyên lực con dấu phương thức đem đề bạt làm thân vệ, hoàn thành đến tiến hóa người đột phá. Tiến hóa chi nhãn 148 chương 1470 thượng thanh phái dân bản địa hoặc là dân trong thuộc địa. Cấp bậc của bọn họ, mô bản tăng lên phương thức, cùng người thức tỉnh cùng với tiến hóa người, đều hoàn toàn khác nhau cùng Cecilia. Chân mật này loại ký kết người đi theo khế ước người, cũng hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần theo thời gian đưa đẩy, tuổi tác tăng trưởng, tư chất tốt dân bản địa, liền sẽ từ từ trưởng thành đến level 10. Nếu như nhà hoàn cảnh nồng độ linh khí đầy đủ, tư chất tốt dân bản địa cũng biết thuận lý thành chương đột phá đến level 11. Cũng tỉ như những thiếu niên này, đều là hắc thiên giáo vì tế luyện oán linh phiên, khổ tâm thu thập đồng nam đồng nữ, tư chất chí ít cũng là trung thượng. Bọn họ coi như không có người giáo dục, sau khi trưởng thành, hơn nửa cũng có thể tự mình trưởng thành đến hắc thiên giáo tổ chức bên ngoài trộm cướp trình độ. Nếu như có nghiêm khắc huấn luyện quân sự cùng hệ thống giáo dục, này một quá trình trưởng thành sẽ cực lớn rút ngắn. Hơn nữa sẽ sinh ra tinh anh mô bản, thậm chí thủ lĩnh mô bản. Giống Lý Thục Nghi, Cecilia gần như vậy chiến đấu hoặc xả kích người phóng khoáng lạc quan, đều đã luyện thành tương ứng chiến đấu sở trường. Giáo dục những thiếu niên này thừa sức. Hơn nữa, các nàng luyện tập đến tinh thông cấp bậc kỹ năng, là có thể chủ động truyền thụ cho. Tỉ như Lý Thục Nghi vô địch trảm kiếm kỹ, Cecilia vô huyền cung. Tiến hóa người thế giới nghiêng về chân thực hóa. Bạch Hiểu Văn bởi vậy suy luận, đương chức nghiệp điển tịch luyện đến tinh thông trình độ, chỉ sợ cũng là có thể truyền thụ cho, bởi vì bọn họ hiện tại học nghề nghiệp điển tịch đều là hấp thu tiền nhân cảm ngộ mới cấp tốc thành tựu. Tới tinh thông trình độ, có thể tự thân là có thể sáng tác nghề nghiệp điển tịch, đem cảm ngộ của mình truyền vào trong đó. Lùi một bước nói, có thể tinh thông trình độ còn chưa đủ, nhưng cao hơn một tầng đây chân thực hóa quy tắc hạ, nhất định là có thể. Chỉ là bây giờ nói những này hơi quá sớm, không bằng nghĩ biện pháp từ linh giới vị diện làm một ít vô chủ nghề nghiệp điển tịch lại đây, liền cùng lúc trước làm thái bình yếu thuật gần như. Nhiều làm một ít nghề nghiệp điển tịch vẫn là rất có cần thiết. Tinh anh hoặc thủ lĩnh cấp dân bản địa, ở đến level 10, chuẩn bị đột phá thời điểm, tốt nhất vẫn là học tập phù hợp bọn họ bản thân tư chất nghề nghiệp điển tịch. Như vậy mới không còn lãng phí tiềm lực, nếu không thì bọn họ tự nhiên đột phá level 11, chỉ sẽ trở thành bình thường nhất mô bản gần cơ sở ưu tiên cấp 4 điểm. Còn có một chút phải chú ý, dân bản địa thủy chung là dân bản địa, gần liền trở thành lãnh địa con dân. Hắn chúng ta đối với lãnh chúa trung thành cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì không có người đi theo khế ước hạn chế. Chính bởi vì như vậy, rất nhiều địa cầu tinh liên tiến hóa người lãnh chúa đối với dân bản địa đều có mang cảnh giác. Nếu như đem dân bản địa bên trong thiên tài bồi dưỡng quá mức mạnh mẽ, thậm chí uy hiếp được địa vị của chính mình, vậy thì quá nguy hiểm. Bạch Hiểu Văn ngược lại cảm thấy lúc này mới thuộc về tình huống thật. Căn cứ vào tình huống này, hấp thu tuổi nhỏ, nhỏ yếu dân bản địa tiến hành bồi dưỡng, không thể nghi ngờ là đường đường chính chính bồi dưỡng thế lực vương đạo con đường. Này 98 tên từ nhỏ năm giai đoạn bồi dưỡng dân bản địa, độ trung thành khẳng định so với cái kia chút sau đó gia nhập lãnh địa thành niên dân bản địa muốn cao hơn nhiều. Cũng chính là chu kỳ đào tạo sẽ lâu một chút, có thể phải 2-3 năm mới có thể gặp được hiệu quả. Đây cũng tính là Bạch Hiểu Văn bỏ ra một viên rảnh rỗi tử. Ở đưa đi những thiếu niên này nam nữ cô nhi phía sau, Bạch Hiểu Văn mang theo Cecilia đi tới Thượng Thanh Phái xem lễ. Thượng Thanh Phái Sơn Môn ở vào Động Đình Hồ bên Trường Giang Chi Nam. Bạch Hiểu Văn cùng Cecilia hai người vì tiết kiệm thời gian, ngày đêm chạy đi. Ở sau 3 ngày, hai người rốt cuộc đã tới Thượng Thanh Phái Sơn Môn. đưa qua xem lễ ngọc bài phía sau. Gác cổng đệ tử liền khá có lễ phép mời hai người đi vào. Chỉ là đối với đấu bồng che mặt Cecilia có mấy phần hiếu kỳ. Bạch Hiểu Văn không có đội nón lá, nhưng lấy chân thực dung mạo gặp người. Hắn ở tiến nhập tông môn trước còn dùng tiến hóa chi nhãn quét gác cổng đệ tử một chút. Thượng thanh phái đệ tử ngoại môn, level 13, điểm linh lực 700 điểm. Bất quá ở tiến vào nội môn phía sau. Tình cờ gặp phải đệ tử nội môn. Tương tự là level 13. Điểm linh lực nhưng tiêu thăng đến 1.000 điểm trở lên ngoại môn cùng nội môn trong đó. Quả nhiên có chênh lệch rất lớn. Bạch Hiểu Văn nhớ lại một hồi. Trần Dung hẳn là thượng thanh phái nội môn đệ tử tinh anh. Điểm linh lực 1.500 điểm tả hữu. So với phổ thông đệ tử nội môn càng mạnh hơn một đoạn. Tương đương với thủ lĩnh cấp. Ven đường nhìn lại, gặp phải thượng thanh phái đệ tử, không có bất kỳ một cái thực lực vượt qua Trần Dung. Xem ra level 13 thủ lĩnh. Chính là Trần Dung cái này thế hệ phần đệ tử cực hạn. Ở đi lên khả năng chính là trưởng lão. Trưởng môn các loại cấp bậc. Đi o cảnh sắc nơi này đẹp quá a. Cecilia nhìn đến Bạch Hiểu Văn vẫn trầm mặt không nói. Thấp giọng mở miệng hỏi nói. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy hơ? Y. Cơ. Không có. Ta chỉ là ở ước định thượng thanh phái thực lực. Bạch Hiểu Văn cười cợt, đây là hắn một loại quen thuộc. Làm trí người, Bạch Hiểu Văn yêu thích hết thảy đều ở mình nắm cảm giác. Coi như thực lực có hạn, vô pháp toàn bộ nắm giữ tình huống, nhưng ít ra muốn tính toán đúng chỗ. Có người hay là cảm thấy Bạch Hiểu Văn cùng nhau đi tới quá thuận buồm xuôi gió. Cơ hồ không có gặp phải nguy cơ sinh tử gì. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn này loại tính tình cẩn thận. Hơn nữa này loại tính toán quen thuộc. Quyết định hắn hết sức khó gặp được nguy cơ sống còn. Một ít nhìn thấy được rất nguy hiểm cuộc diện. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn trong lòng đã sớm có tính toán. Hoàn toàn ở trong phạm vi khống chế. Chỉ phải cố gắng là có thể thắng. Mà gặp phải hầu như phải chết cuộc diện. Sau đó bạo trùng. Lâm trận đột phá. Hoàn thành kinh thiên nhịp chuyển. Loại chủ giác này vầng sáng giống như thao tác. Đối với Bạch Hiểu Văn tới nói ngược lại là một loại thất bại một cách trí người. Là không cho phép chính mình rơi vào hầu như phải chết nguy cục. Không nên quá mệt mỏi. Cecilia ôn nhu nói. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười một cái. Rất nhanh, hai người tới nội môn cốc khẩu có đệ tử nội môn phụ trách đăng ký khách họ tên. Tiến nhập cốc khẩu một sát na, Bạch Hiểu Văn có thể cảm thấy có một đôi con mắt vô hình quét chính mình một lần. Bạch Hiểu Văn theo dõi nhìn đi qua. Ở đệ tử nội môn chỗ ghi danh bên cạnh trên sườn núi. Ngồi xếp bằng một cái mặt trắng không có râu người đàn ông trung niên. Hắn khép hờ hai mắt, dường như ngủ không phải ngủ, phảng phất cùng dưới mông ngọn núi hóa làm một thể. Bạch Hiểu Văn trong lòng hiểu rõ. Cái này lớn khá giống thái giám người đàn ông trung niên. Nên luôn chỉ có một mình hình kiểm trắc khí. Trong bóng tối kiểm tra là tới tân linh lực khí tức. Trần Dung một cách nội môn đệ tử tinh anh. Đều có thể từ Bạch Hiểu Văn linh lực khí tức phán đoán ra hắn không phải tà đạo nhân vật. Vị trung niên nam tử này nên cũng có thể làm được. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn rót vào chân nguyên lực. Mở ra chủ động hình thức. Lặng lẽ nhìn người đàn ông trung niên một chút. Thượng thanh phái trưởng lão. Level 14. Linh lực 2.441 điểm khá lắm. Lãnh chúa cấp đại lão. Tuy rằng khí tức thu lại không nhìn ra cường độ. Nhưng chỉ từ điểm linh lực phán đoán. Liền so với cổ Phật tử thủ yêu còn muốn mạnh hơn một đoạn. Đương nhiên thủ yêu bởi vì là bị thương trạng thái cũng không thể làm lãnh chúa cấp tiêu chuẩn tham khảo. Không đúng, lãnh chúa ở trước mặt ta tựa hồ không thể xưng là đại lão. Bạch Hiểu Văn trầm tư một chút. Thuần lấy ưu tiên cấp để tính. Có thái hư kinh 8 điểm ưu tiên cấp Bạch Hiểu Văn. Thậm chí so với lãnh chúa còn mạnh hơn. Tương đương với vương cấp cường giả. Tiến hóa chi nhãn 148 chương 1471 ban đêm mai phục giết sự kiện trong lòng mặc dù có vẻ đắc ý. Nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn có chút bước đếm. Hắn cái này vương cấp cường giả chỉ là một trống rỗng, không có chân chính vương cấp cường giả thủ đoạn. Huống chi, Hắn chỉ có level 11, chỉ là đẳng cấp liền so với người ta thượng thanh phái trưởng lão thấp cấp 3 đây. Nếu như đồng thủ, hơn nửa cũng bị treo lên đánh. Bạch Hiểu Văn đàng hoàng theo sát thượng thanh phái nội môn đệ tử chỉ dẫn. Một đường hướng về trước. Theo sơn đạo đi tới một mảnh kiến trúc đám. Thượng thanh phái làm danh môn chính phái, vẫn là rất hiếu khách. Từng cái dựa vào ngọc bài đi vào dự lễ khách nhân. Đều do đệ tử nội môn dẫn dắt. Phân phối đến tương ứng tính thất nghỉ ngơi. Sau đó, còn có đồng người hầu đưa tới đủ loại trái cây để cho khách tới thưởng thức. Sở dĩ không có cung cấp hàng ngày cơm canh. Là bởi vì khách tới cơ bản đều là tu sĩ. So với cái kia chút thức ăn mặn. Đại đa số tu sĩ đều càng ưu ái trái cây. Có cảm giác hay không, thượng thanh phái tông môn nồng độ linh khí so với những địa khu khác cao hơn rất nhiều. Tính thất bên trong, Bạch Hiểu Văn nói. Cecilia gật đầu nói, đúng cái cảm giác này ở tiến vào nội môn phía sau càng thêm rõ ràng. Tại sao? Bạch Hiểu Văn nói. Có thể thượng thanh phái thiết trí nào đó loại trận pháp. Hoặc giả người môn phái chọn chỉ đặc dị. Bản thân liền giàu có linh khí. Bất quá không cần quan tâm nhiều, chúng ta ở xem lễ trước, trước tiên an tâm tu luyện một chút. Cecilia Kỳ nói. Liền chỉ tu luyện không đi làm một ít chuyện làm. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói. Thượng thanh phái ngoài lỏng trong chặt. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ. Chúng ta ở tiến hóa người thế giới. Mới đến. Có quá nhiều thủ đoạn cũng không biết. Đi ra ngoài gây sự bị phát hiện độ khả thi rất cao. Nếu như bị nhìn thành là tà đạo gian tế, vậy thì không xong. Nên kinh sợ liền kinh sợ, đây là Bạch Hiểu Văn nhìn đến cái kia level 14 lãnh chúa. Thượng thanh phái trưởng lão phía sau ý nghĩ. Cho tới phía sau có muốn hay không gây sự, được hiểu thêm một bậc thượng thanh phái mới được. Chuyện không có nắm chặt tình, Bạch Hiểu Văn là sẽ không làm. Trên thanh đại điển ở hậu thiên tiến hành. Buổi tối hôm đó Bạch Hiểu Văn cùng Cecilia liền an tâm ở bên trong cửa tính thất tu luyện. Thân là tiến hóa người, tu luyện kỳ thực chính là từng lần một nghiền ngẫm đọc nghề nghiệp điển tịch quá trình. Ở nghiên cứu đọc quá trình bên trong, tiềm thức sẽ cùng theo cảm ngộ. Chậm rãi vận chuyển chu thiên, để linh lực ở kinh mạch bên trong lưu chuyển. Mỗi vận chuyển một lần, linh lực đều sẽ khó mà nhận ra mà lớn mạnh một tia. Tháng ngày tích lũy điểm linh lực liền sẽ tăng cao. Đạt đến nhất định mức độ. Là có thể đột phá đến hạ cấp 1. Mở ra nghề nghiệp điển tịch đến tiếp sau văn chương. Mà đối với phần đầu tiên chương nghiền ngẫm đọc tinh thục phía sau. Là có thể không cần nghiền ngẫm đọc điển tịch. Chính mình có ý thức dựa theo điển tịch giáo dục. Tiến hành chu thiên vận chuyển. Chủ động vận chuyển chu thiên. So với tiềm thức vận chuyển chu thiên. Hiệu suất tự nhiên là đề cao rất nhiều. Chẳng khác gì là tốc độ tu luyện tăng lên một đoạn. Đương nhiên chỉ tư chất có hạn ngộ tính khá mạnh tiến hóa người. Mới có thể nhanh chóng thoát khỏi đối với nghề nghiệp điển tịch văn chương ỉ lại. Làm đến tự chủ vận chuyển. Cũng tỉ như Bạch Hiểu Văn. Đêm khuya. Đang tu luyện bên trong Bạch Hiểu Văn. Vừa hoàn thành một vòng thiên bàn vận. Linh thức nhạy bén. Bỗng nhiên nghe được một tiếng tinh tế kinh ngạc thốt lên. Giống là một người đột nhiên hét lên kinh ngạc. Thế nhưng bị che miệng lại. Tình huống thế nào? Bạch Hiểu Văn không chút nghĩ ngợi, đẩy cửa đi ra ngoài. Sau lưng Cecilia nghe được Bạch Hiểu Văn động tính cũng kết thúc tu luyện theo tới. Làm sao? Không phải còn thành thật hơn trốn ở trong tính thất tu luyện. Không đi ra gây sự sao? Cecilia thấp giọng hỏi nói. Bạch Hiểu Văn cười nói, đây cũng không phải là ta gây sự, mà là sự tình làm ta. Mới vừa âm thanh, rõ ràng cho thấy có người bị phục kích, phỏng chừng nghe được động tĩnh người không chỉ một mình tôi. Chúng ta đi nhìn xem trò vui có thể hay không xúc phát chi nhánh nhiệm vụ. Coi như gặp phải thượng thanh phái tuần tra người, oan có đầu nợ có chủ, cũng không trở thành oan uổng chúng ta. Thượng thanh phái là danh môn chính phái, lại là thực lực mạnh mẽ. Khẳng định không đến nỗi đem phục kích sự kiện ngã đến Bạch Hiểu Văn trên đầu. Nếu như bọn họ ngã đến Bạch Hiểu Văn trên đầu, liền nói rõ tông phái này đối nội cửa lực trưởng khống cũng không lớn dạng. Bạch Hiểu Văn cũng thì không cần quá mức kiêng kỵ. Hai người theo tiếng đi, khắp nơi đi đường ngay, rất nhanh sẽ chạy tới địa điểm xảy ra chuyện. Chính như Bạch Hiểu Văn dự liệu, có người trước một bước đến nơi này, hơn nữa còn là hai cái người. Trên đất nhưng là nằm một bộ thi thể, nhìn trang phục hẳn là đệ tử nội môn. Hai người kia đều mặc thượng thanh phái trang phục. Trong đó một cái bóng dáng bé nhỏ ngồi xổm xuống. Nhìn thấy được là ở kiểm tra thi thể. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, bình tĩnh mà nhìn bộ thi thể kia, bỗng nhiên khẽ nhíu mày, chợt giãn ra. Thượng thanh phái hai người cũng đồng thời phát hiện Bạch Hiểu Văn, Cecilia đến. Ồ, là ngươi ngồi xổm chính là cái kia thân ảnh kiều tiểu chuyển qua đầu, hơi kinh ngạc. Bạch Hiểu Văn con ngươi đảo qua thượng thanh phái hai người, phát hiện hai người này đều là nhận thức. Ngồi xổm chính là Trần Dung, thượng thanh phái đệ tử tinh anh, level 13 thủ lĩnh. Đứng là ban ngày gặp phải tên kia thượng thanh phái trưởng lão. Level 14 lãnh chúa Bạch Hiểu Văn chắp tay thi lễ. Gặp thượng thanh phái tiền bối. Gặp Trần cô nương. Mông Trần cô nương mời tham gia trên thanh đại điển là lã vọng vinh hạnh. Nguyên bản ta cùng vị này đồng bạn ở tính thất bên trong an tỏa. Chờ đợi trên thanh đại điển bắt đầu. Không thể tưởng nghe được gì động. Vì lẽ đó quá đến xem thử. Cái kia thượng thanh phái trưởng lão khẽ cau mày. Nhìn Bạch Hiểu Văn. Trần Dung. Người này là ai? Trần Dung vội vàng trả lời nói. Khởi bẩm thang trưởng lão. Vị này chính là ta ở rèn luyện báo cáo bên trong. Nhắc qua tán tu lã vọng đạo hữu. Hắn dựa vào chính mình tìm tòi. Tu luyện ra một thân tốt nguyên lực. Càng có đuổi ruột khống thi đạo thuật. Ở chu diệt cổ Phật tự thù yêu thời điểm. Lã vọng đạo hữu bỏ bao nhiêu công sức. Vì lẽ đó đệ tử mời hắn tới tham gia trên thanh đại điển. Thang trưởng lão hơi gật đầu. Sau đó hạ lệnh trục khách. Nếu là khách nhân. Liền thỉnh an nhiên lưu ở tính thất bên trong. Không nên tùy ý đi lại. Thượng thanh phái nội môn phương viên trăm dặm. Đều là hộ tống sơn đại trận phạm vi. Khách nhân loạn đi. Xúc phát trận pháp cấm chế. Đặc biệt là không đẹp. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai nhìn thi thể trên đất một chút, sau đó nhìn về phía Trần Dung. Nếu như không có cái này thang trưởng lão, nói vậy Trần Dung là sẽ bảo hắn biết thật tình. Nhưng vị này thang trưởng lão nhìn thấy được so sánh cố chấp. Đem tông môn danh dự nhìn ra tương đối nặng. Tựa hồ không hy vọng để Bạch Hiểu Văn người ngoài này nhúc tay trong tông môn sự vụ. Trần Dung đứng lên nói, lã vọng đạo hữu còn mời trở lại an nghỉ đi. Có thời gian ta nhất định tới cửa tiếp. Nói tới chỗ này, nàng nhẹ nhẹ nháy mắt một cái. Bạch Hiểu Văn hiểu ý, chắp tay nói, là ta mạo muội thang trưởng lão Trần cô nương tại hạ xin cáo lui. Ở Bạch Hiểu Văn trở lại tính thất phía sau cũng không lâu lắm, cửa tính thất động đã bị nhẹ nhàng gõ tiếng vang. Cecilia mở cửa tiến vào chính là Trần Dung. Lữ huynh, đã lâu không gặp. Trần Dung nguyên bản trên mặt còn có một tia vẻ buồn sầu. Bất quá ở nhìn đến Bạch Hiểu Văn phía sau. Đầu lông mày cũng đã giãn ra. Ha ha, Trần cô nương khí sắc, nhìn thấy được so với cổ hòe trấn thời điểm tốt hơn nhiều, khí tức trở nên mạnh hơn. Bạch Hiểu Văn tán thưởng nói. Đây không phải là nịnh hót. Bạch Hiểu Văn thật chính cảm thấy Trần Dung tiến bộ. Nếu như nói vốn là thủ lĩnh, hiện tại hẳn là hy hữu thủ lĩnh cấp, liền ngay cả điểm linh lực đều tăng lên hơn.